Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ FM hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Bác sĩ Trần Tử Khang bất ngờ khi gặp lại Lam Khương sau nhiều năm xa cách. Cô đến gặp bác sĩ Khang để nhờ ông về quê thăm và khám bệnh cho bố mình. Gặp lại ông, Lam Khương xúc động nhớ lại những kỷ niệm khi hai người yêu nhau. Cô không muốn kể cho bác sĩ Khang nghe khi xưa đã từng rất yêu ông và mong chờ ông cầu hôn. Vậy mà ông đã từ chối tình cảm của cô vì nghĩ tuổi tác giữa hai người chênh lệch quá nhiều. Khi phải chia tay Trần Tử Khang, Lam Khương đã suy sụp tưởng khó qua được. Cô đã đi thật xa, nhưng cuộc sống nơi trời Âu cũng không giúp cô quên được hình ảnh của ông. Lam Khương kể cho bác sĩ Khang nghe cuộc sống của mình từ khi hai người chia tay nhau. Thất vọng trong tình yêu, Lam Khương về quê với hy vọng xin được việc tại bệnh viện tỉnh. Cô mất tiền cho Đinh Mãn Độ nhưng vẫn không xin được việc. Thất vọng, Lam Khương đi xuất khẩu lao động sang Cộng hòa Liên bang Nga, rồi lưu lạc sang Đức. Thế nhưng, các nước châu Âu không công nhận người tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, nên cô không thể sinh sống bằng nghề y. 6 năm đại học y cùng 3 năm làm nghề cũng không giúp gì Lam Khương trong chặng đường mưu sinh. Bây giờ cô phải bán hàng thuê để kiếm sống tại Na Uy. Trần Tử Khang bàng hoàng đau đớn trước những vất vả của người con gái tài năng nhưng không được hạnh phúc. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, các bạn cùng nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Oanh. Làm việc theo y lệnh của y bác sĩ, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ và nói cười lấy lòng. Nhưng Độ không hề có một chút lòng kính trọng thân ái. Độ ghen tị, khao khát cái địa vị trí tuệ mà ai cũng phải nể trọng của họ. Và Độ ngấm ngầm căm ghét, tức bực, uất hận cái thân phận lúc nào cũng phải làm theo mệnh lệnh kẻ khác của mình. Ông cha Độ đã nghèo, đã khổ và cũng đã nhục. Đời này qua đời khác, phải chịu cái thân phận đầu chày đít thớt. Đến bây giờ, anh chị em, vợ con Độ vẫn còn phải ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Phải phấn đấu vươn lên, phải nhảy lên, phục thù, phải có địa vị chức tước. Độ nhìn ra thiên hạ, địa vị xã hội càng cao thì càng nhiều tiền, chức to và giàu thì ai cũng sợ cũng nể. Làm thế nào đây? Độ nghĩ nhiều đến phương cách hoạt động hiệu quả của cha con anh em mình trong thời kỳ giảm tô và cải cách ruộng đất. Họ cũng đã làm cho gia đình khấm khá lên, cứ như là trong mơ vậy. Công lao của ông Bô lớn lắm, nhưng tội là bà Bịt không biết căn cơ. Chỉ sau 1 tháng, Độ làm y tá ở khoa nội. Bí thư đảng bộ chuyên trách Nguyễn Trọng Huấn đã chọn Độ làm bí thư đoàn thanh niên. Ông thuyết phục mọi người trong một cuộc họp đảng ủy. Tuy trình độ chuyên môn của đồng chí Độ chỉ là một y tá sơ cấp, mới chuyển ngành nên còn bỡ ngỡ. Nhưng cậu ấy là quân y tá, kết nạp đảng tại ngũ, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, tác phong quyết đoán nhanh nhẹn, sâu sát quần chúng, thật thà, khiêm tốn. Cha mẹ thành phần gia đình cố nông cơ bản. Bệnh viện ta có một số bác sĩ trẻ, cũng đoàn viên đấy, nhưng là tiểu tư sản, lập trường bấp bênh, không kiên định cách mạng, làm sao bằng được đồng chí Đinh Mãn Độ, đảng viên từ quân đội chuyển về. Từ khi nhận nhiệm vụ, Độ thường xuyên đến báo cáo và thỉnh thị bí thư Huấn về mọi hoạt động của chi đoàn thanh niên. Bí thư rất hài lòng. Tài Độ còn trẻ mà đã biết cách làm việc đấy chứ. ông bồi dưỡng Độ trở thành cánh tay phải đắc lực của mình. Lần nào chia tay, Độ cũng được ông huấn nhắc, thanh niên là phải noi gương các bậc tiền bối, phấn đấu vừa hồng vừa chuyên. Hồng phải đi trước một bước và kèm theo là cái bắt tay rất chặt. Đã hồng thực sự thì rồi sẽ tiến bộ, làm gì cũng được cũng xong. Hy vọng, tin tưởng. Trước ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, Độ xin đi học dự bị đại học. Trong cuộc thi tuyển, nhờ có giám thị đút bài và được cộng thêm điểm ưu tiên bộ đội chuyển ngành, Đinh Mãn Độ đạt điểm cao, trở thành sinh viên của trường Đại học Y khoa Hà Nội. Dù học lực rất yếu, Độ vẫn thành bác sĩ. Về công tác ở bệnh viện huyện quê nhà, Độ nhận làm em nuôi đồng chí bí thư huyện ủy. Cuộc marathon hoạn lộ bắt đầu. Độ nhanh chóng trở thành huyện ủy viên và chiếm được cái ghế giám đốc bệnh viện huyện. Rồi sau đó, Độ vẫn thực hiện đường lối mưu mẹo ấy, tất nhiên là khôn khéo và kỳ công hơn, đoạt chức giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh. Trở về chốn cũ người xưa, Độ không những không ân nghĩa mà còn hận thù những năm tháng làm việc ở đây với chức danh tận đáy của ngành y tế là y tá sơ cấp. Cái cảm giác thấp kém, hèn mọn, lúc nào cũng như bám dính ngứa ngáy cắt xứt ở trên da mặt và tai mắt Độ. Tuy là cán bộ, nhưng cơm tập thể quanh năm thiếu đói, bình phục xám xịt cứt ngựa, mông quần, cổ áo, bích kê dày cộp. Tất cả hôn đúc ý chí Độ. Đinh Mãn Độ quyết tâm. Độ tính toán và thực thi các mối quan hệ trong tỉnh, trên bộ. Độ xin được nhiều dự án xây dựng, những chương trình thanh toán các bệnh xã hội, đào tạo và hoàn thiện cơ sở y tế tuyến dưới. Và định kỳ, Độ vác cặp về Hà Nội trong mấy năm liên tục. Không rõ Độ nghiên cứu thế nào bảo vệ thành công luận văn tiến sĩ xã hội học. Độ được người ta bảo, cứ kiếm cái học vị tiến sĩ đi, tiến sĩ gì mà chẳng được. Nhiều luận văn chỉ là văn bản sao chép, tìm mãi cũng không thấy một chi tiết mới. Độ biết, ở bộ mình thiếu gì các bác sĩ đi làm luận văn tiến sĩ triết học, tiến sĩ lịch sử đảng. Cũng không thiếu gì bác sĩ trình độ thấp kém, có học vị tiến sĩ y khoa, học hàm phó giáo sư và giáo sư, thì Độ cũng phải phấn đấu. Trong tiệc mừng ông giám đốc bệnh viện tỉnh nhận học vị tiến sĩ, người anh cả già, trên đà quá chén, đã tiết lộ nguồn gốc cái tên của người em ruột giàu có, danh giá và vẻ vang của mình. Khi cuộc cải cách ruộng đất hoàn thành, đồng chí đội trưởng nói với cả nhà trước khi rút đi, dùng chữ Mãn thay cho chữ Văn ở tên thằng út. Đinh Mãn Độ kêu hơn, mà cũng để cả nhà nhớ công ơn đảng, ơn bác. Chúng tôi từ địa vị tôi tớ đứng thẳng lên làm chủ nhân ông. Nhưng phải đến bây giờ, đúng là bây giờ, ngồi dự liên hoan ở đây, tôi mới thấy thật sự mãn nguyện. Thời nay đơn giản thế này, chứ nghe nói ngày xưa thì cả làng cả tổng phải đi rước chú ấy vinh quy chứ lị. Tiễn Trần Lam Khương đến cổng bệnh viện, ông Khang nhắc lại lời hẹn sẽ về thăm cha mẹ nàng vào sáng thứ bảy. Mắt nàng nhòa đi, ông cũng rưng rưng quay trở lại, tâm trạng buồn bã với những bước chân và mái đầu nặng trịch. Ông ngồi lặng đi trên cái ghế quay. Hồi ức về Đặng Vũ Hoàng Anh, rồi Ngô Thị Ngân Hà và Trần Lam Khương trao đảo rối bời trong tâm trí Khang. Có lẽ cả đời ông, với ba người đàn bà, chỉ có Lam Khương chân thành, hiền thục, chung thủy. Ông linh cảm, chỉ nàng là người sẽ trong sáng mãi. Lam Khương từng bảo, em đã yêu thì không đắn đo về bất cứ điều gì. Sau khi kết hôn, số phận dù có thế nào, em cũng vui lòng. Ông Khang dưng dưng nghĩ mình không hiểu được chính mình. Nàng là người ân tình như thế mà làm sao ông có thể nhẫn tâm từ bỏ. Từ khi nàng bỏ đi châu Âu, ông ngày càng ân hận đau khổ. Ông vừa bảo với nàng rằng em đừng đi. Cha mẹ nàng đều đã nhiều tuổi, chưa biết Lam Khương quyết định thế nào. Khi Lam Khương ôm lấy đầu mình ấp vào ngực nàng, Trần Tử Khang thấy ruột gan đau thắt. Ngày xưa ở bên nhau, khi cả hai đều quá khao khát, ông thường chủ động đẩy nàng ra xa. Hôm nay gặp lại, ông không cả dám hôn nàng. Khang chỉ ôm ngang cái hông tròn lẳn mà không thể đứng lên, cũng không dám kéo nàng ngồi xuống. Mối quan hệ của ông và Ngân Hà đã có những dấu hiệu khủng hoảng hết sức trầm trọng. Ông vẫn còn lúng túng, chưa biết chia tay thế nào cho thật êm thấm. Ông thật sự ân hận, nghĩ mình đã mắc tội to lớn với cả hai người đàn bà, Trần Lam Khương và Ngô Thị Ngân Hà. Người ta vẫn nói, bát đĩa cũng có khi xô. Gia đình nào, vợ chồng nào mà chẳng có lúc cãi cọ, ông chẳng bà chuộc. Nhưng bác sĩ Khang không nghĩ như thế. Ông cần một cuộc sống khác. Ông và Ngân Hà đều không gặp may chuyện lứa đôi sang dở. Vì sao nàng không biết chừng mực để tạo một cuộc sống êm ấm với nhau? Kim Thoa còn biết nói, nhờ bác, mẹ được vui vẻ là tốt lắm rồi. Còn mẹ ông, vốn thương con trai, ông không nói gì với mẹ vì thấy không thể cưới Hà làm vợ. Nàng ngày càng nhiều chuyện tai ngược. Từ lâu ông buồn phiền, không ít lần phải xấu hổ về tư cách của Hà. Nàng giận dữ vùng vằng, đá thúng đụng nia với mọi lý do mình không bằng lòng. Ông cũng nhận ra nàng tha hóa đã từ rất lâu, không chỉ vì một câu nói đường chợ sống sượng và tục, mà ông còn cảm nhận nó một cách sâu sắc từ các mối quan hệ gia đình, xã hội cho đến đôi mắt, vẻ mặt, những gì thuộc về thể xác và tâm hồn nàng. Tất cả làm sụp đổ cái hy vọng tuổi già của ông xây dựng lại một gia đình hạnh phúc. Đã nhiều lần ông nói đến chuyện chia tay, Ngân Hà không chịu. Cũng là do ông không quyết tâm. Khổ nỗi, mỗi khi nàng xuống ô tô, dầu dĩ, liêu xiêu bước dọc theo ngõ hẻm, đều làm ông xúc động. Cái bóng dáng người đàn bà đang tuổi trượt nhanh về già, đơn độc lầm lũi, khơi dậy một nỗi xót thương to lớn trong ông. Và mỗi lần nàng nói đến chuyện tự vẫn, ông lại thấy mình còn nợ Ngân Hà một món nợ tinh thần ngay từ khi mới về bệnh viện Hồng Phúc. Hơn nữa, Kim Thoa mất mẹ, cô bé sẽ sống ra sao? Ý nghĩ ấy khiến ông hoảng sợ. Mình phải bỏ qua tất cả những gì không bằng lòng về nàng. Và cuối mỗi tuần, không bận việc ở bệnh viện hay đưa mẹ về quê, ông vẫn cứ phải đến với Hà trong nỗi niềm khắc khoải, thương tiếc Lam Khương. Sau cuộc mổ lớn mệt mỏi, ông muốn được nằm nghỉ. Vậy mà Lam Khương đi rồi, còn một mình, ông vẫn ngồi đây, hai tay ôm chặt lấy đầu, buồn bã. Ném cái căm hờn vào mặt ông Khang, Ngân Hà hét la cả giọng. Thứ năm tuần trước, với con nào? Ông đứng sững lại, rồi ngẩn ra khi vừa mới bước qua khung cửa nhà nàng. Bệnh nhân nó bắt được quả tang ở phòng trưởng khoa của anh, vẫn còn vờ vịt à? Đó là một người khách tử tế. Ông khó chịu, nhưng vẫn trả lời nhẹ nhàng và đặt cái cặp da của mình xuống mặt ghế bên cạnh. Dám đối chất không? Giữa trưa, con Tình đi tìm tôi. Đúng lúc anh đang ôm ấp làm tình với con chip hôi. Ông Khang lắc đầu, chán ngán. Giọng Hà bỗng nhẹ bỗng đi như hoàn toàn không còn giận dữ. Anh chỉ cần nói họ tên, địa chỉ nó cho tôi thôi. Tôi sẽ không hỏi gì thêm nữa. Tôi hứa. Không biết. Nếu biết địa chỉ, chắc chắn Ngân Hà sẽ đến tận nhà kẻ tình địch, dù người đó ở bất cứ đâu, dù những gì có thể xảy ra. Vì người đàn bà này, Lam Khương đã khổ quá rồi. Ông Khang nghĩ vậy. Đàn ông làm tình mà không biết con đàn bà nó là ai ở đâu. Thế ra, anh đã gọi gái vào phòng mình à? Một con đàn bà bán chôn nuôi miệng. Cái phòng trưởng khoa của anh trở thành nhà chứa, nhà nghỉ từ bao giờ thế? Hà đừng nói bậy. Ông trừng mắt. Ngân Hà dí mạnh ngón tay trỏ vào trán ông Khang. Con Tình đứng ở cửa phòng anh rất lâu. Anh và cái con ấy cứ xoắn lấy nhau mê mẩn quên cả trời đất. Không nhớ là cửa phòng còn mở. nó xấu hổ quá, đành phải chạy ra đấy. Trước mắt ông Khang, không phải là thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Ngân Hà, phó bí thư đảng bộ nữa. Người đàn bà này bộc lộ trọn vẹn phong cách, hành vi và ngôn ngữ của một mụ chuyên nghề chợ búa, nanh nọc, lăng loàn, bặm trợn. Hà đã không biết tôn trọng ông, cũng là không tôn trọng mình. Đúng ra, nàng có thể hỏi chuyện ông nhẹ nhàng đường hoàng. Nàng phải tỏ ra mình đúng là một trí thức, ứng xử lịch lãm. Như thế, chắc chắn ông phải nói thật, mình đã có lỗi với Trần Lam Khương, và cũng là có lỗi với nàng như thế nào. Không ai có thể chân thành, bộc bạch tâm tư với một con người ích kỷ hẹp hòi dữ dằn như thế này được. Hà quen nghĩ quá xấu về người khác đấy. Hà lại hét lên. Tôi ghê tởm anh, tôi buồn nôn về anh. Anh làm cái chuyện đồi bại ấy ngay trong phòng trưởng khoa của mình mà không biết ngượng à? Làm rồi mà không dám nhận, đồ hèn. Người đâu không bằng cái con thỏ đế. Con tình nó tả lại tỉ mỉ từng động tác của anh rõ ràng cụ thể. Nó bảo anh hôn cái con ấy lâu như vô tận. Tôi với anh, tình nghĩa đã chục năm sâu nặng là thế mà chưa được một lần. Với cái con dơ giấy ấy thì anh dốc hết máu me tình lực. Nói rồi, Ngân Hà túm áo kéo Khang vào trong phòng ngủ và đẩy ông xuống giường. Anh không thấy à? Tôi mua cái căn hộ này là để mình sống chung những năm tháng cuối đời. Chỉ ít thời gian nữa là anh nghỉ hưu. Tôi nói thật, không có người đàn bà nào yêu anh bằng tôi đâu. Không ai thương và lo cho anh như tôi. Mẹ anh không thể sống mãi. Con gái anh đã định cư ở nước ngoài. Mà có ở sát nách, nó cũng không thể chăm sóc anh như tôi được. Tôi cũng chỉ có một đứa con gái. Rồi không lâu nữa, nó cũng leo lên xe hoa. Cả anh và tôi trơ trọi hai cái thân giả. Anh xem đấy, nhà đẹp, giường đệm, chăn màn, đồ dùng, tất cả đều xịn. Thức ăn ngày nào cũng sang trọng ngon lành. Vậy mà, anh lại trăng hoa. Nhất định anh sẽ phải ân hận đấy. Nàng gào to hơn. Chồng ơi là chồng, nợ ơi là nợ. Một lúc sau, nàng ngồi dậy lấy hơi. Đồ gan chuột nhắt, rúc mặt vào cái con ấy mà không dám thú. Trời đất ơi, khổ cái thân tôi. Tôi yêu thương anh một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý. Vậy mà anh đã phản bội tôi. Anh giày xéo trái tim tôi. Anh dẫm đạp vò nát tâm hồn tôi. Anh làm nhục tôi. Anh sống hoang dã lang trại như thế. Tôi thà chết đi còn hơn. Cùng với mỗi câu la lối om sòm, Ngân Hà lại giáng thình thịch cả hai nắm đấm chắc nịch lên ngực, lên người ông Khang. Mặt mũi ông khi co rúm lại, lúc sệch sạc đi. Phải trừng phạt kẻ ngoại tình xấu xa này, cho lão biết thế nào là đàn bà Hà Nội gốc. Ngân Hà chợt nhớ tới cái chết của người vợ bác sĩ Hoàng Trân vừa mới đây thôi. Sau những lời thăm hỏi chia buồn của ông Khang và Ngân Hà, ông Trân nói, không ngờ tôi bị một đòn đau đớn quá thế. Cô ấy dám nhảy xuống dòng nước đen ngòm, hôi thối, mang theo cả cái thai đầu con tôi vừa tròn 5 tháng. Hỏi nguyên cớ, ông bảo, cô ấy ghen với một y tá trẻ mới về bệnh viện. Bực quá tôi chỉ nói, thì cái thai trong bụng cô chắc gì đã là của tôi. Ngân Hà kêu rên rền rĩ. Tôi chẳng thiết sống nữa. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Cho anh tha hồ mà trác táng lang trạ. Trời ơi, đất ơi, cha mẹ ơi, tổ tiên ơi. Sao con lại phải chịu một nỗi đau khổ ghê gớm thế này? Ngân Hà vẫn gầm rít, gào thét, tra hỏi ông Khang. Người đàn bà, ông đã ôm ấp hôn hít, không phải Lam Khương, thì là con mèo mả gà đồng nào. Ông im lặng, chỉ thấy tiếng Ngân Hà choang choác. Không được như ý, người đàn bà uất ức, dồn đẩy ông ra khỏi nhà. Rất khó chịu, nhưng ông vẫn gắng gượng, xách theo cái cặp dao của mình, và càng thấy lạ về tính cách của người nữ trí thức này. Ngân Hà khóa cửa, và nàng quay nhìn ra hai phía hành lang. Chung cư mới hoàn thiện, vắng tanh, nhiều căn hộ chưa có người ở. Nhà nào có chủ thì cửa cũng đóng im ỉm. Căn hộ nào cũng gia cố thêm một cánh cửa sắt, bên ngoài hai cánh cửa gỗ. ai nấy lo sợ, một khi nào đó gian phi đột nhập nhà mình, mặc dù có bảo vệ gác cửa ra vào ở tầng 1 suốt cả ngày đêm. Hai người đứng đối mặt. Ông chờ đợi nàng nói lại một câu gì đó hợp với ân tình và đạo lý con người. Chắc thế, nàng chỉ giận quá hóa rồ đấy thôi. Sinh ra trong một gia đình nề nếp, nàng lại được nhà trường, đoàn đảng, giáo dục hoàn thiện. Hơn nữa bây giờ, nàng quá thành đạt, là thạc sĩ, thầy thuốc ưu tú, phó bí thư đảng bộ. Đã là phó giám đốc bệnh viện Hồng Phúc, rồi nàng cũng sẽ có thêm cái danh hiệu bác sĩ cao cấp. Sắp tới Bùi Cường tách khoa sản ra khỏi khoa ngoại. Cái ghế trưởng khoa sản kiêm nhiệm chưa thấy ai có thể xứng đáng ngồi vào đó ngoài nàng. Chuyện vừa xảy ra chắc cũng chỉ là khẩu xà tâm Phật. Nhưng không, Ngân Hà giang thẳng cánh tay tát mạnh vào mặt ông. Ông chỉ vừa kịp nghĩ đạo đức của nàng để đâu, đã thấy hai cái tát trời giáng bồi thêm. Ông choáng váng chao đảo và đôi mắt túa ra ngàn vạn những tàn hoa lửa. Nàng nói với vẻ mặt lạnh tanh trước khi bước vào thang máy. Tôi sẽ trả lại tất cả những gì anh đã mua từ trước tới nay và ngược lại, anh cũng phải như thế. Quá lắm rồi, tình trạng này không thể duy trì mối quan hệ xưa nay được nữa. Vậy mà đã mấy lần, nàng nói đến việc đi đăng ký giá thú và tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho gia đình hai bên gặp gỡ, thêm mấy người bạn thân thiết chứng kiến, công nhận ông và nàng là vợ chồng. Nàng bảo, cả hai đều là người tự do, tội gì, ta đi đăng ký giá thú hẳn hoi, như thế đối nội, đối ngoại, hay đi đây đi đó mới đàng hoàng. Tuổi già ai chẳng ốm đau, khi ấy chăm sóc cho nhau mà không có cơ sở pháp lý, thì con cái, và ngay cả cái đám dây mơ rễ má quê hương, cũng có thể làm phiền. Ông Khang nghe chỉ im lặng. Nhiều năm rồi, nhờ trực giác ông hiểu nàng không yêu mình, nàng chỉ tha thiết kiếm tiền và khát khao ân ái. Hải chỉ yêu thích chính thể xác nàng thôi. Tình yêu chân chính, bao giờ chẳng đi liền với lòng nhân hậu, tính dịu hiền và đức hy sinh. Về cái giấy giá thú và tiệc cưới, Hải chỉ đá đưa nước bọt với những lời đầu môi chót lưỡi. Rồi nàng lại bảo, để khi cả hai cùng về hưu cái đã, có đăng ký kết hôn thì cũng chỉ được một mảnh giấy, trước sau nó chỉ là mảnh giấy mà thôi, và lại anh cũng còn phải chăm sóc bà già cơ mà. Cũng là may cho ông. Thì ra Ngân Hà cũng giống những lớp gái trẻ 7X, 8X, 9X, sức dài vai rộng bây giờ. Họ chỉ muốn sở hữu một gã đàn ông mạnh khỏe, ngôi nhà to đẹp, tiện nghi sinh hoạt sang trọng và tiền bạc chi tiêu thoải mái. Đàn bà hiện đại đều không thích làm dâu. Làm dâu, sống với những người già khát máu, không chỉ vướng chân vướng tay mà còn chướng tai gai mắt. Người già, tất tần tật, trái tính trái nết, trắng trứng nọ thì cũng tật kia. Không mấy ai trong các cô muốn trong ngôi nhà mình trú ngụ có bố mẹ chồng. Họ càng không thích chồng mình còn tồn tại cả những ông bà cụ kỵ, những người đã sinh sống, đã cư trú ở cõi trần thế này quá lâu, mặt mũi nhăn nheo, da thịt cóc cáy, đầu tóc hôi hám, tính tình lần thần, quên nhớ nhớ quên. Với đàn ông, đàn bà không ràng buộc con cái và tài sản khi thân xác già nua, rệu rã, đầu bạc răng long, sức cùng lực kiệt, có thể dễ dàng biết trước sự thể về mối quan hệ luyến ái không hôn thú sẽ như thế nào. 2 giờ sáng, ông Khang hết đứng lại ngồi, bồn chồn đi lại. Phòng bên, mẹ ông cũng đã thức giấc. Tắt đèn từ lúc nửa đêm, một mình ông ngồi thu lu trong bóng tối, tránh cho mẹ một nỗi lo lắng. Ông Khang hết sức bối rối. Từ lúc giáng cho ông 3 cái tát, máy di động của nàng không liên lạc được. Ngân Hà nóng nảy và liều lĩnh, đã nhiều lần nàng dọa tự tử, mà thái độ của nàng lúc ra khỏi chung cư Đại Phú Gia thấy rất bất thường. Ông dễ dàng tìm lại mọi thứ nàng đã mua cho mình giải rác trong một thời gian dài, lớn nhất là cái áo măng tô bằng dạ bồ đen của hãng may nhà Bè, một cái áo len dài tay Trung Quốc, 4 cái sơ mi đều đã mặc qua. Mấy cái quần lót lâu ngày, có cái cũng đã sờn rách. Năm đôi bít tất, cả thùng gót lẫn đôi vẫn còn dùng được. Một cái quần vải kaki màu be rung rúc. Một cái vải bông pha sợi tổng hợp màu lông chuột, ông mới xỏ chân một lần. Tất cả đều chỉ là hàng tầm tầm. Ông không quên những thứ nàng đòi. Còn có cái lọ sứ nhỏ cắm hoa bát tràng, cái lọ đựng tăm bằng nhựa màu vàng và một lẵng hoa giả, loại nhỏ nhất. Chị giúp việc nhà nàng, tong tả chạy ra đầu ngõ, miệng chào ông, tay nhận cái bao sắc sắn, trong đó chứa tất cả các thứ ông gửi trả lại ngân hà. Không mấy khi thấy nét mặt người đàn bà này bộc lộ cảm xúc vui buồn. Lúc ấy, bỗng nhiên chị chép miệng quay đi. Đêm nay Hà đi đâu? Ông không phải lo cho Lam Khương vì nhà nàng xa Hà Nội và Ngân Hà không biết địa chỉ. Trước kia dù đã gặp Lam Khương mấy lần, Ngân Hà cũng không mảy may nghi ngờ. Tất cả những cuộc gặp ấy của ông và Lam Khương ở bệnh viện đều minh bạch. Khương đưa bệnh nhân đến nhờ ông mổ giúp. Ngân Hà cũng nể Lam Khương ở cái cốt cách thanh lịch ứng xử đoan trang. Cách đây mới mấy giờ, Lam Khương báo tin bệnh tình của cha mình tiến triển rất tốt sau khi ông về nong rộng điệu đạo, đặt sông và cho điều trị thêm bằng thuốc kháng sinh. Chiều qua, Hà cư xử thật sự quá quắt, rất thiếu đức hạnh. Khang giận và nghĩ, dứt khoát phải từ bỏ nàng. Nhưng khi đêm xuống, khi đã bình tĩnh, ông lại thấy thương nàng. Người ta nói có yêu mới ghen. Nhưng với cách cư xử của nàng chiều qua, ông không thấy tình yêu thương của nàng đâu cả. Công dung ngôn hạnh trong gia đình nàng xưa kia đã được lưu ý đến mức độ nào mà nàng hung bạo, đao búa, đường trợ quá thế? Khi ở với cha mẹ, nàng là con ngoan. Ngoài xã hội, cháu ngoan Bắc Hồ, liên đội trưởng thiếu niên tiền phong được chuyển thẳng thành đoàn viên. Đoàn viên bốn tốt, sinh viên ưu tú, rồi trở thành đảng viên khá sớm. Và bây giờ, phó giám đốc, phó bí thư đảng ủy bệnh viện Hồng Phúc, đủ các thứ hạng, danh hiệu, danh giá mẫu mực. Khủng khiếp cái cơn điên và ba cái tát tận sức tận lực của nàng. Đàn bà yêu cũng ghen vũ phu thế sao? Ông nhớ ở đâu, hình như Victor Hugo có viết, tình yêu nảy nở thì tính dịu hiền và lòng độ lượng cũng phát sinh. Nếu đó là chân lý, thì làm gì Ngô Thị Ngân Hà đã có tình yêu? Đêm tối nặng nề, mình nghĩ cũng có lỗi, nên những buồn giận trong ông lúc này đã tan biến hết, chỉ còn một nỗi lo lắng bồn chồn như có lửa cháy. Nhớ lại câu chuyện người vợ bác sĩ Hoàng Trân, ông Khang sợ Ngân Hà cũng rối loạn tâm thần, nàng có thể dại dột. Đã 2 giờ 10 phút sáng, máy điện thoại di động của ông bỗng rung lên bần bật. Thời gian như dừng hẳn lại. Chuông reo. Alo, tôi nghe đây. Ông Khang không kịp nhìn màn hình, vội vã bấm máy, hy vọng Ngân Hà gọi mình. Anh ơi! Tiếng Ngân Hà rất yếu, nghe rền rĩ và mơ hồ, như giọng điệu hơi thở của một hồn ma từ cõi âm ti xa lắc vọng về. Em làm sao vậy? Em đang ở đâu? Ở đâu? Ông Khang hỏi dồn dập trong hơi thở gấp. Vợ anh đang từ cõi chết trở về đây. Ngân Hà nói nhát gừng, rời rạc như đã tàn hơi. Em đang ở đâu? Ở đâu? Khang phát hoảng. Đang lên ô tô. Ô tô nào? Ô tô đi đâu? Về nhà. Nhà nào? Ông hỏi thế để biết nàng về chung cư Đại Phú Gia hay về ngôi nhà chung với người chồng cũ. Em về với con gái em. Nàng nói không thành tiếng, vấp váp, hụt hẫng. Trời ơi, em yếu như thế mà lái xe ư? Không, thế ai lái? Phó giáo sư Hào. Xe của em à? Xe của Hào. Em từ đâu về? Bệnh viện. Bệnh viện nào? Không nghe thấy nàng trả lời, Ông Khang lại hỏi, em đến bệnh viện làm gì? Rửa dạ dày và lọc máu. Nàng trả lời rất nhanh. Trời ơi, em liều chuyện gì thế? Em uống cái gì? Trong máy lại mất tiếng nàng. Chỉ nghe tiếng người đang thở ì ạch nặng nhọc. Anh chờ em ở đầu ngõ nhé. Ngân Hà không trả lời, tắt máy. Tiếng nói của Ngân Hà qua máy điện thoại nghe thào thào, líu xíu, hoang lạnh. Những âm thanh cuối câu lý nhí rồi mất hút trong xa vắng sợ người. Ông Khang lập tức mở cửa. Cụ Kháng nhét vội máy nghe vào tai và hỏi, con đi mổ cấp cứu đấy à? Vâng, mẹ khóa cửa giúp con vội. Lần đầu tiên trong đời, Khang nói dối mẹ và nghĩ rất xấu rằng hai tai mẹ hỏng là một điều may mắn cho mình. Ban đêm bỏ máy ra khỏi tai, cụ không nghe được gì. Cụ không biết có cuộc điện thoại của con trai trong bóng tối phòng bên. Trên đường đến nơi gửi ô tô, ông Khang vừa chạy gần, vừa nghĩ về Ngân Hà lại càng hoảng thêm. Cố chạy nhanh, ông nhảy đúng vào một cái ổ gà khá lớn. Cái vũng nước đầy, quán ăn bình dân bên đường thải ra trong ngày. Nước bẩn tung tóe, dây đầy quần áo, mặt mũi bác sĩ nhầy nhụa, sực lên một mùi tanh tưởi. Ông đưa bàn tay lên lau mặt, chân vẫn không dừng. Ngân Hà đã uống cái gì để phải đến bệnh viện rửa dạ dày và lọc máu cấp cứu? Gardenan hay Sejusen? Thủ thuật rửa dạ dày đơn giản, bệnh viện nào cũng làm được. Còn lọc máu, thải bỏ độc chất, phải có máy siêu lọc chuyên biệt. Cho đến nay, cả miền Bắc Việt Nam chỉ có một cái máy Nikiso của Nhật Bản. Nó có thể thải loại trong máu những chất độc nội sinh hay từ ngoài xâm nhập, cứu sống nhiều nạn nhân nặng. Trước kia các thầy thuốc chuyên khoa chống độc đều phải bó tay. Ngân Hà đã uống độc chất gì mà phải lọc máu tích cực bằng cái máy Nikiso ấy chứ? Và Ngân Hà đã đến cấp cứu ở bệnh viện nào? Cái đồng hồ Ogivan điện tử của Thụy Sĩ trên tay ông Khang chỉ 2 giờ 15 phút. Đường vắng, ông lên xe và phóng đi với tốc độ 100 km một giờ. Ông quên, hoàn toàn không nhớ đến luật giao thông và những người mặc quần áo vàng, cầm dùi cui trắng đen thường đứng chấn ở ngã ba ngã tư các đường phố thủ đô. May mắn cho ông, đường đêm vắng tanh và không có cảnh sát. Xe dừng lại đột ngột bên vỉa hè, cách con ngõ nhỏ nhà nàng khoảng vài chục mét. Đường phố sáng đèn, Khang căng mắt nhìn về cái ngõ hẻm quen thuộc. 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa giờ, 1 giờ, rồi 1 giờ rưỡi trôi qua. Thời gian tưởng dài như cả một đêm trắng. Không thấy một cái ô tô nào đến cả. Thì thoảng, một cái xe máy phóng vèo đi như gió. Nó mang gái gọi, mang cà ve từ những nhà nghỉ hay khách sạn nào đó. Một thanh niên chở đến 3-4 cô gái, ăn mặc hở hang, phấn son rẻ tiền loè loẹt. Không một cái đầu nào có mũ bảo hiểm. Thời gian trôi rất chậm. Nhà ở hai bên mặt phố đóng cửa im ỉm lặng tờ. Bụi đường dường như đã lắng, chỉ loáng thoáng bóng người. Chưa đủ khuấy lên bầu không khí tĩnh mịch của đường phố nửa đêm về sáng. Mặt phố vắng lặng, như rộng ra nhiều và trong trẻo hơn. Nhưng ông Khang lại thấy lòng mình xa xót, mờ mịt, rối bời. Ngân Hà đâu? Không thấy xe của Hữu Hào đưa nàng trở về trước ngõ. Tịnh không một cái ô tô xuôi ngược. Ông Khang cũng chưa một lần gặp mặt phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hào. Xe của Hào, số biển bao nhiêu? Ông cũng chưa khi nào hỏi nàng. Máy điện thoại của Ngân Hà lại mất tín hiệu. Ngân Hà đi đâu? Ông đã đến đây rất nhanh sau khi nàng nói mình đang lên ô tô. Những nơi cấp cứu chống độc giỏi là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội, Quân y viện 103, các bệnh viện quốc tế Việt Pháp, Việt Nhật. Dù Ngân Hà từ bệnh viện nào trở về, đều phải đi chậm. Khang nghĩ chắc chắn là ông đến trước. Hào không thể cho xe chạy với tốc độ cao khi chở Ngân Hà đang trong tình trạng vừa mới thoát chết. Và ông sẽ gặp nàng ở cái ngõ này như đã hẹn. Ông lại nhìn đồng hồ. Trời đã gần sáng mất rồi. Máy của Ngân Hà vẫn cứ im bặt. Ông Khang kiên trì bấm máy liên tục. Đây rồi. Alo, em về đến đâu rồi? Khang áp chặt chiếc máy điện thoại vào tai. Khá lâu sau mới thấy nàng thều thào. Em về nhà rồi. Ngân Hà nói tiếng được tiếng mất, xen lẫn những hơi thở ngắn y ạch nặng nhọc. Nàng mệt đến thế kia ư? Ông Khang có cảm giác xót thương đứt ruột. Anh vào nhà được không? Không, không được đâu. Lão thân nằm ở ngay cửa ấy. Nàng nói nhanh, giọng khỏe, gần như là tiếng quát. Ông Khang rưng rưng xúc động. May quá, nàng đã về được đến nhà rồi. Em về nhà bao giờ? Em đi đường nào? Mạch huyết áp, nhịp thở của em bao nhiêu? Ông muốn hỏi nàng biết bao nhiêu điều. Anh đang ở đâu? Nàng không trả lời những câu Khang hỏi, những vấn đề sinh tử mà ông rất muốn biết. Và giọng nàng đức khắc trở lại mệt mỏi rời rạc. Anh đang ở ngay trước ngõ nhà em đây. Ông trả lời nhanh. Thôi, anh về đi. Hôm nay em xin nghỉ ốm. Hết giờ chiều, anh đến đấy sớm đón em nhé. Ngân Hà vẫn một giọng run rẩy. Ông không thể vào, mà nàng cũng không ra được. Nàng đi sao vững khi mà chỉ trong vòng mấy giờ đồng hồ vừa rửa dạ dày, vừa lọc máu cấp cứu với cái máy siêu lọc hiện đại. Lại truyền dịch, và chắc chắn còn rất nhiều thứ thuốc chống độc trợ tim trợ sức nữa. Hơn nữa, thuốc độc ít nhiều cũng ngấm. May sao Ngân Hà cũng về được đến nhà. Toàn trạng có an toàn, các bác sĩ chuyên khoa cấp cứu chống độc mới dám cho bệnh nhân ra viện chứ. Ông Khang tự lý giải như thế để trấn an mình. Mệt mỏi, ông cha chìa khóa vào ổ điện và đổ máy ô tô. Cái Matiz từ từ quay đầu. Khác hẳn với lúc đến, xe bỏ đi rất chậm. Ông thấy mình mất tập trung trên đường. Vụ tai nạn trên đại lộ Nguyễn Trãi gần đây là một bài học. May cho ông, lần ấy chỉ bị móp nhẹ đầu xe. Đêm nay, ông đi đón Ngân Hà chỉ trên một quãng đường ngắn. Trong 10 năm qua, nhiều lần ông đã phải dong xe đi tìm nàng. Đó cũng là những lần Ngân Hà không bằng lòng. Nàng điện cho ông là mình đã bỏ ra khỏi nhà để sẽ không bao giờ trở lại. Hai tay ông đặt trên vô lăng như bám vào một vòng xoắn ma thuật vô hình, không thể xác định. Những cú sốc mạnh trên đường khiến ông nhận ra mình tồn tại và đang lái xe trong tình trạng thân thể ê ẩm, khô khát, rã rời. Ông không còn nhớ, hình như bữa ăn gần nhất của mình cách đây đã 2 đêm 1 ngày rồi. Trưa ngày hôm qua, ở Đại Phú Gia nhịn đói mà bữa sáng đã không có ăn. Lo nghĩ về Ngân Hà, xốn sang về Lam Khương. Tối qua, ông lại không ăn cơm cùng mẹ. Vậy là đã hơn 40 giờ, ông không có gì vào bụng và mất trọn cả 2 đêm không ngủ. Không về nhà, ông đến thẳng bệnh viện Hồng Phúc. Đêm đang tàn, ông trưởng khoa đi dọc hành lang của khu điều trị khoa ngoại để đến căn phòng của mình. Các buồng bệnh đều sáng choang. Nhiều đôi mắt trên những cái giường hậu phẫu mở to. Họ không ngủ hay vừa mới thức dậy. Vết mổ chưa được cắt chỉ, nhưng vẻ mặt họ bình thản. Ông biết người bệnh ít ngủ vì thương tổn do bệnh tật và mổ xẻ đang trong quá trình hồi phục. Không ai ngạc nhiên vào giờ này bác sĩ trưởng khoa đã lại đến bệnh viện. Bởi nhiều đêm họ thấy ông tới mổ cấp cứu. Ông Khang đến khoa bất kỳ giờ nào là chuyện thường tình. Vừa đi, ông vừa phải tránh những cánh tay giang ngang, những cẳng chân xoạc chéo. Khá đông người nằm ngủ say sưa trên hành lang. Họ đi nuôi người thân phải mổ và họ đã lo lắng chờ đợi phấp phỏng, thức trắng nhiều đêm. Trời đất thật nhân hậu. Nó có đêm và ngày. Ngày để có người hoạt động làm ăn. Đêm tối mang đến giấc ngủ, trả lại cho họ sức khỏe đã xả ra cật lực suốt một ngày dài. Nó vỗ về nuôi dưỡng những sinh linh nhỏ bé, an dưỡng những thân xác già cỗi, nâng đỡ những cơ thể ốm đau, thương tật, phải chịu mổ xẻ, cắt bỏ một phần xương thịt phủ tạng. Nó còn giúp con người vượt qua, chôn sâu phủ kín hay lãng quên đi những nỗi đau và buồn trong suốt cả một cuộc đời dài gian nan. Bác sĩ Khang ao ước mình được như những người dân lam lũ kia. Họ đang nằm trên mặt sàn hành lang bệnh viện, không giường chiếu, không chăn màn gối đệm mà ngủ ngon lành. So với ông, họ quá hạnh phúc. Ông mở cửa, bước vào phòng trưởng khoa, nhưng bác sĩ vội đứng sững lại. Một người đàn ông, quần áo bẩn thỉu, nhàu nát, mặt mày hốc hác, xám xịt, râu ria tua tủa, tóc tai bạc trắng bơ phờ, đang đứng giữa phòng. Hắn nhìn ông không chớp. Khổ nhân hao hao. Dù sớm mồ côi cha, một thời niên thiếu thất học, lại gặp cải cách ruộng đất, tưởng đã chết đói. Lớn lên vất vả nơi đồng quê trường ốc, gian khổ trên chiến trường, bị vợ bội phản, lãnh đạo trù dập, trưởng khoa cướp công ăn chặn, gia đình tan nát ly tán. Suốt mấy chục năm lận đận, ông cũng chưa từng loạng choạng thất thểu siêu vẹo thế này. Người đàn ông đĩnh đạc trí tuệ mà phải điêu đứng lao đao. Ông sắp gục ngã trong cuộc đời đầy những dữ dằn, gian trá, điên dại này sao? Sau những giây phút ngơ ngác, rồi ông kinh ngạc, câm lặng, chân chân đứng đối mặt với kẻ đột nhập. Hắn giống ông, như cũng đang có cảm giác kỳ lạ, đờ đẫn, nhìn lại con người mang danh bác sĩ trưởng khoa vừa mới thập thững bước vào. Bùi Cường, Lê Trịnh hay Lã Hồng Quân đã dựng tấm gương lớn, kín cả bức tường sau của căn phòng trưởng khoa này. Như nhiều người hãnh tiến thời nay, họ tự coi mình là tấm gương sáng, xứng đáng để những kẻ đi sau phải chen tới soi vào. Rồi ông cũng nhận ra cái bóng của mình. Không có tấm gương ấy, Trần Tử Khang đỡ phải ngao ngán đau buồn hơn biết bao nhiêu. Trời sắp sáng, ông Khang yên tâm, Ngân Hà không chết, và nàng vừa hẹn gặp nhau khi hết giờ làm việc chiều nay. Bây giờ nếu nằm xuống giường, ông sẽ ngủ lịm đi tới mức không còn biết trời đất nào nữa. Có thể quên mất giờ làm việc, có thể ông Như đã bị hành hạ, tra tấn như tử. Bệnh viện Hồng Phúc đang qua một đêm yên tĩnh hiếm hoi. Vậy mà ông không thể chợp mắt. Cái ma tí từ từ dừng lại, đúng chỗ nó đã đỗ lúc nửa đêm về sáng. Dù Ngân Hà dặn phải đón nàng sớm, bác sĩ Khang vẫn không thể bỏ qua việc xem lại bệnh nhân lúc đã hết giờ làm chiều. Có mấy người vừa mổ xong, bí tiểu, bụng trướng vì ống thông từ bàng quang từ dạ dày ra ngoài bị tắc. Có ca khó thở vì đờm rãi chưa được hút sạch. Không phải không có người bệnh đã chết vì những tình trạng bất thường hay gặp và rất nhỏ ấy. Trước những người đau ốm, mọi ưu tư phiền muộn khổ đau của riêng mình, bác sĩ như đã quên hết. Ông tắt máy ô tô, kéo phanh tay và bấm điện thoại. Nửa giờ sau, Ngân Hà xuất hiện ở đầu ngõ. Mọi khi chỉ dăm ba phút nàng đã có mặt, nhanh nhẹn và vui vẻ. Hôm nay, nàng bước dò dẫm, chệnh choạng siêu vẹo. Ông Khang vội chạy tới, dìu nàng đến và mở cửa xe. Rất nhiều con mắt nơi những quán phở, cửa hàng bia, quán cà phê và người đi bộ đổ theo hai người. Có mấy người dân ở cái ngõ này nhận ra ông, bác sĩ trưởng khoa ngoại của Bệnh viện Hồng Phúc. Số đông, họ biết bác sĩ Ngân Hà. Nàng nhìn ông, đôi mắt đờ dại, miệng thều thào như muốn chào mà không thể phát âm thành tiếng. Hai tay cứng đờ như là một bà già khật khừ, ốm lửng lâu ngày, lại vừa qua một cơn bạo bệnh. Không trang điểm, nàng già sọm đi đến 5-7 tuổi, nhưng vai, ngực và chân tay nàng vẫn mập mạp như những ngày trước. Em mệt lắm phải không? Đỡ rồi. Ngân Hà trả lời nghe như gió thoảng. Xót xa nàng, ông Khang cho xe lăn bánh rất chậm, thoáng cái. Đủ các loại xe tràn ngập mặt đường, xe máy, xe đạp, cái vượt phải, cái vượt trái, lượn lách rất vô trật tự trước mũi ô tô. Những vạch sơn trắng quy định làn đường cho từng loại xe hầu như không có giá trị. Đêm qua em đến bệnh viện nào? Ông Khang chợt hỏi, đúng câu mà mình đã tự nhủ không nên động tới. Ngân Hà như không nghe. Ông tiếp. Em phải cấp cứu, được như thế này là tốt rồi. Dù thế nào, tối qua em đã có một lỗi lầm to lớn. Em định cướp công sinh thành của cha mẹ, lại quên trách nhiệm nghĩa vụ với xã hội, với cả con gái, còn đang cần được nuôi nấng dạy dỗ hay sao? Ông chợt nhận ra và tự trách, khi nào mình cũng thẳng thắn, đoảng. Lẽ ra, nàng vừa mới thoát chết, ta chỉ nên nói những chuyện vui. Ngân Hà lắng nghe. Lão chỉ nhắc về gia đình, về con Kim Thoa và trách nhiệm xã hội của mình. Còn chính thân xác cái con Ngân Hà này, sống hay chết, không có ý nghĩa gì với ông ta sao? Phải cho lão biết thêm, mình thực sự chưa an toàn. Độc dược còn tác hại lâu dài, có thể sẽ bị suy đa phủ tạng. Nguy cơ đột quỵ và tử vong có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều hay nhất là lão ta tin sái cổ những gì mình đã thể hiện. Ông Khang hỏi, em uống gì? Sejusen à? Sejusen và gì? Và Cytotec. Bao nhiêu viên Sejusen? 20. Thế Cytotec? 100. Trời ơi! Ông Khang nghe nàng mà bất giác kêu lên. Cytotec hàm lượng 200mg mà nàng uống cả 100 viên. Có gì chấn động rất mạnh ở trong lồng ngực Khang. Và ông giận cháy phanh cái xe Matiz. Chỉ một chút nữa, xe ông đâm sầm vào cái Mercedes đang bò trước mặt. Ông lặng lẽ thở dài. Uống 20 viên Sejusen mà hôm nay tình trạng Hà tỉnh thế này thì không sợ nữa. Nhưng còn Cytotec, nàng uống nhiều quá. Đèn đỏ tắt, đèn xanh bật sáng. Tất cả xe cộ rùng rùng chuyển động. Ông tự nhủ, phải tập trung tinh thần cho tay lái. Nghĩ thế, nhưng đầu óc ông không khỏi suy nghĩ về Ngân Hà. Người thầy thuốc, đầu đầy sách vở. Nhớ ngay Cytotec là thuốc gì. Trước kia, người ta sử dụng nó để phòng bệnh loét dạ dày khi phải uống thuốc chống đau khớp kéo dài. Liều lượng chỉ 1 viên một lần, ngày 4 lần trong các bữa ăn. Về sau, chuyên khoa sản dùng nó làm thuốc giãn mở cổ tử cung để nạo phá thai. Ngân Hà đã uống một lượng quá lớn, 100 viên Cytotec, tức là có 20.000mg hoạt chất misoprostol trong cơ thể nàng. Độc tính của loại thuốc này là ỉa chảy, tổn thương dạ dày, ruột, hoại tử tim từng ổ, hoại tử gan từng ổ, suy thận và suy sụp hệ thần kinh trung ương. Nó được xếp vào loại thuốc độc bảng B, nguy hiểm, nàng dễ lâm vào tình trạng suy đa phủ tạng. Tác hại của thuốc còn phụ thuộc vào thời gian dài ngắn từ lúc uống đến lúc được xử trí cấp cứu. Tim gan thận của Ngân Hà có bị hoại tử không? Những vùng tổn thương ấy trước mắt chưa đến mức nguy hại tính mạng. Được thế, nàng mới có thể ngồi bên ông lúc này. Nhưng do tác hại của thuốc độc, cơ thể sẽ suy sụp dần. Đến đoạn đường vắng, ông Khang tạt vào bên vỉa hè, dừng hẳn xe, ông hỏi. Em uống Cytotec lúc mấy giờ và được rửa dạ dày sau đó bao lâu? Sao anh cứ tra khảo mãi thế? Em không còn sức nhớ được gì nữa đâu. Thoát chết là may lắm rồi. Nàng cau mày, nhăn mặt và sẵn giọng, nhưng rồi lại vỗ vỗ vào vai ông nghẹn ngào. Thế vì sao Hữu Hào biết mà đưa em đi cấp cứu? Ta phải tính xem nên tiếp tục điều trị thế nào. Xúc động, ông dịu dàng hơn. Im lặng khá lâu, nàng nói như từ nãy giờ nghẹn lời. Tình cờ, Hào đi đâu đó rẽ vào. Nó thấy em tinh thần lơ mơ, toàn thân run rẩy, đau bụng khó thở. Nó cõng ngay em ra xe. Ngân Hà đã mô tả đúng các triệu chứng của một người ngộ độc chất misoprostol. Ông Tử tốn bảo, rửa dạ dày sớm thì tốt rồi. Còn lọc máu, người ta có loại bỏ được hết độc chất không? Trên thực nghiệm ở chuột, liều độc của Cytotec bắt đầu từ 1.600mg. Ngân Hà thầm kêu trời, một người đàn ông sắp về hưu mà vẫn minh mẫn đáng sợ. Đã nhiều năm rồi, Cytotec trở thành loại thuốc riêng của các bác sĩ sản khoa. các chuyên khoa khác, không ai nhớ làm gì. Các bác sĩ ngoại khoa càng không lưu tâm, vậy mà lão Khang vẫn thuộc lòng tính chất tác dụng và liều độc của nó. Rồi nàng nghĩ, trong hoàn cảnh này, lão Khang càng thông thái thì càng sợ hãi, càng hoảng thì càng hay. Đã tin mình, lại hiểu sâu về thuốc, lão càng mất hết hồn vía. Ngân Hà vờ nói sang chuyện khác, nhưng ông Khang lo lắng. Sao em ra viện sớm thế, nằm điều trị thêm thì có hơn không? Họ bảo an toàn rồi, bệnh nhân quá đông, ai ổn định là họ cho về ngay. Mà em sợ nằm thêm lắm, sẽ mất một khoản tiền lớn nữa. Để đảm bảo sức khỏe lâu dài, mình tiếc tiền sao được? Nàng im lặng. Ông Khang ngạc nhiên, bao giờ Ngân Hà cũng cẩn thận chu đáo cho những gì là quyền lợi của mình. Nàng không thể không ý thức về việc giữ gìn sức khỏe bản thân, hiện tại và lâu dài. Ngân Hà đã có một khoản tiền lớn gửi ngân hàng, chưa kể cái trang trại đã bán cách đây 3 năm, nàng vừa thương thuyết lấy lại ở gần ngã tư Hòa Lạc. Có tin mật báo từ nơi tin cậy nhất, vùng ấy sẽ được sáp nhập vào thủ đô Hà Nội. Con đường láng Hòa Lạc sẽ được mở rộng với nhiều làn xe. Giá đất, giá nhà ở gần nó sẽ tăng cao chót vót. Mấy chục năm hành nghề thầy thuốc, tốn mồ hôi sôi nước mắt, không bằng chỉ mất có ít nước bọt và công sức đi lại thương thuyết, thủ tục, giấy tờ mấy ngày. Hơn nữa, nàng còn tiếp tục làm việc nhiều năm nữa. Ngoài công việc ở Bệnh viện Hồng Phúc, nàng làm kế hoạch hóa sinh đẻ ở Bệnh viện Vạn Xuân và nhiều cơ sở tư nhân khác. Tiền Hà thu của họ nhiều ít tùy mặt mỗi người, nghĩa là thu nhập của Hà ngày một cao. Vậy mà nàng tiếc tiền cho việc bảo vệ sinh mạng của chính mình ư? Thôi anh, em có chết ở tuổi này cũng được rồi mà. Giọng Hà như sắp phát khóc. Bậy nào, anh đưa em trở lại nằm viện điều trị thêm ít ngày nữa để tránh suy đa phủ tạng. Ông Khang quyết định. Không cần đâu, Ngân Hà dễ nảy. Em đã được lọc máu bằng cái máy lọc hiện đại nhất rồi. Nếu nguy hiểm thì em ra viện sao được? Có bước được vào trong xe của anh, tức là em không chết. Ngân Hà đâm hoảng. Điều trị cái gì? Mình làm sao mà phải điều trị? Không thể để ông ta đưa mình tới bất kỳ một bệnh viện nào hết. Nhưng anh lo tác dụng độc hại lâu dài của Cytotech. Thì em đã lọc máu rồi mà. Máy lọc hiện đại nên mất nhiều tiền. Mà ta phải tin tưởng vào kỹ thuật mới chứ. Hơn nữa, vợ chồng mình đều là bác sĩ. Theo dõi thêm ở nhà thì mấy ai bằng anh. Hơn lúc nào hết, bây giờ em mới cần anh phát huy cái trí tuệ hơn người của mình. Vào nằm viện đã tốn thời gian, tù túng rất khổ, lại mất quá nhiều tiền, tội gì. Thế đi cấp cứu, không chuẩn bị kịp, thẻ bảo hiểm y tế không dùng được, em lấy tiền đâu mà thanh toán viện phí? Hào trả cho em. Mất bao nhiêu? 2.500 đô la. Ngừng giây lát, Ngân Hà tiếp. Là em xin về ngay đấy, nằm thêm như anh muốn, không biết sẽ phải là bao nhiêu nữa. Chỉ mấy giờ cấp cứu ban đầu, đã mất đứt một số tiền lớn thế rồi đấy. Tiền đâu mà ném qua cửa sổ cơ chứ. Bệnh viện quốc tế trình độ cao, phục vụ tốt, sạch, nhưng họ chém kinh khủng quá. Anh sẽ hoàn lại số tiền ấy cho Hữu Hào. Ông Khang nói, sau khi nhận ra Ngân Hà nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh số tiền viện phí. Ông không có tiền, nhưng Ngân Hà hành động điên rồ như thế là vì ai? Đèn đường bật sáng, ông Khang cho xe rẽ sang bên trái và đi tiếp. Cũng không còn xa chung cư Đại Phú Gia nữa. Ông tăng ga, mong về sớm để cho nàng nghỉ ngơi. Mà ông cũng đã rất mệt sau bao nhiêu chuyện với nàng và cả một ngày đứng mổ rồi. Chợt máy điện thoại của Ngân Hà đổ chuông. Nàng bật máy. Alo, ai gọi? Tôi nghe. Thai phụ trị nạo lúc 9 giờ đêm hôm qua. Ông Khang nghe được từ máy Ngân Hà giọng một phụ nữ hốt hoảng. Nàng vội tắt máy. Anh dừng xe lại vài phút. Sau khi ra khỏi ô tô và lùi xa về phía sau để nói chuyện, Ngân Hà trở lại. Cho em đến Hà Đông, nhanh lên. Chưa kịp quàng dây bảo hiểm, nàng đã giục. Đây là phòng khám kế hoạch hóa gia đình số 30, một dãy phố dài liên tiếp những phòng khám phụ khoa, kín gần hết một đoạn dài hai mặt phố Phùng Hưng. Ông tìm một ngõ vắng đỗ xe và ngồi chờ nàng. Một mình trên ô tô, bác sĩ Khang suy nghĩ lại những gì chính ông vừa thấy. Chuông reo, Ngân Hà bật máy, không biết ai gọi, một giọng phụ nữ rất to. Ngân Hà đã vô ý để volume ở mức tối đa. Có thể đó là người nữ hộ sinh, phụ tá của Hà Trăng. Vậy là đêm hôm qua, nàng còn đi nạo phá thai vào lúc 21 giờ khuya. Nhanh nhất phải 22, 23 giờ hoặc hơn nàng mới có thể trở về nhà. Mà lúc gọi cho ông là khi Hà nói mình đã được cấp cứu xong lúc 2 giờ 10 phút sáng. Tính ra trong vòng 2-3 giờ đồng hồ, làm sao đủ thời gian cho một cuộc tự tử bằng thuốc, cả thời gian dành cho việc xử trí cấp cứu ở bệnh viện. Thời gian cho quãng đường nàng trở về nhà, nàng uống thì phải có thời gian thuốc ngấm. Rồi Hữu Hào đến, phát hiện nàng có tình trạng ngộ độc và nàng được chàng cõng đưa lên xe chở đi. Và có đúng là Hữu Hào đến chơi vào lúc nửa đêm không? Rửa dạ dày mất nhiều thời gian, lại truyền dịch trợ tim trợ sức. Nhất là việc lọc máu liên tục bằng cái máy siêu lọc Dickinson hiện đại, cần một quy trình chu đáo. Sau nhiều thời gian lọc máu, loại bỏ chất độc, bắt buộc bệnh nhân phải nằm lại bệnh viện để theo dõi chức năng sống của các nội tạng. Không một bác sĩ nào dám cho bệnh nhân ra viện vội vàng hấp tấp ngay sau khi chạy máy lọc máu như thế. Họ còn phải làm lại các xét nghiệm sinh hóa máu để kiểm tra kết quả điều trị, phải tránh suy đa tạng, vì đó là một bệnh cảnh nặng nề. Họ cũng phải cảnh giác chứ. Đã không có chuyện Ngân Hà tự tử, ông Khang kết luận như vậy. 10 năm qua, hàng chục lần nàng dọa ông. Bây giờ nhớ lại, ông mới ớ ra. Sao đầu óc mình tối tăm đến thế chứ? Đàn bà làm ta mụ mị đần độn ngu si rốt nát mất rồi. Niềm tin đàn bà của ta ngây thơ thảm hại quá. Dù chỉ có một mình trong xe, ông vẫn nói to thành tiếng như để gột sạch cái đầu óc đất sét mê muội của mình. Kịch! Chỉ là màn kịch! Một màn kịch độc diễn. Ngân Hà quả là người có tư chất nghệ sĩ bẩm sinh, một nghệ sĩ bậc thầy với khả năng biên kịch đạo diễn và diễn xuất tài ba độc đáo. Nếu không có cú điện thoại của người nữ hộ sinh phụ tá. Đàn bà, văn đàn thế giới xưa và nay, người ta đã phải nói nhiều về họ. Đàn bà hay nói dối vì họ là đàn bà. Đàn bà là cái chảo của ma vương, là con đẻ của sự kết hợp giữa ma và quỷ. Khang đã đọc ở những đâu? Tất cả ùa ra trong trí nhớ ông, lộn xộn nhưng rõ ràng. Những ai đã viết những câu văn ấy, lúc này ông Khang không thể nhớ ra, nhưng chắc chắn có những câu chữ ấy in rành rọt ở trên mặt giấy, cả thế giới này người ta đã đọc. Ông thấy họ nói đúng, cả cụ Lev Tolstoy cũng còn sợ đàn bà kia mà. Chẳng thế mà cụ bảo, về thể xác, người đàn bà chân thực hơn người đàn ông, nhưng ý nghĩ của họ thì gian trá hơn. Về đàn bà thì tôi sẽ nói sự thật khi nào tôi sắp về chầu trời. Nói xong tôi nhảy tót vào quan tài, đậy nắp lại. Có phải một lúc nào đó mới chỉ nghĩ đến cụ đã thấy ghê sợ hay xấu hổ về đàn bà? Mong rằng đó chỉ là những câu cụ đùa thôi. Đàn bà, một trong những nguồn cội của bi kịch Trần Tử Khang. Thời ông còn trẻ, Đặng Vũ Hoàng Anh bịa chuyện một cô gái yêu ông ở chiến trường viết thư xin nàng nhường chồng. Bây giờ thì Ngô Thị Ngân Hà lại dựng lên màn kịch tự tử. Hà muốn gì? Để ông phải lo lắng, sợ hãi, đau khổ, để ông thương xót chiều chuộng mình, hay cốt để hành hạ cả thể xác và tinh thần ông? Hà còn sáng tác những gì khác nữa mà ông không biết. Khi hai người đã rời bỏ nhau, ông được một khán giả của những buổi biểu diễn vở kịch tự tử ấy kể lại tỉ mỉ. Lúc đó ông Khang mới thấy mình thật sự ngớ ngẩn, đã tin tưởng mọi điều từ miệng lưỡi nàng những 10 năm trời. tất cả những lời chăng chối, não nuột thều thào của một người sắp lìa bỏ trần thế. Anh không còn em nữa đâu, em đã ở xa lắm. Em đi rồi, anh tự chăm sóc lấy mình anh nhé. Muộn mất rồi anh ơi, vợ anh đang từ cõi chết trở về. Đều được nàng độc diễn ngay trên giường ngủ của mình. Ông Khang lắc đầu ngao ngán và ngậm ngùi cho số phận chớ trêu hầm hiu và cay đắng của mình. Ngay khi mới yêu Ngân Hà, ông không ảo tưởng tìm được một đại gia khuê tú, nhưng cũng đã tin Ngân Hà là một người được nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Ngân Hà dựng màn kịch ấy vì 2.500 đô la. Không, nàng đâu thiếu tiền. Với Đặng Vũ Hoàng Anh, ông Khang đã phẫn nộ to tiếng trước mặt cả bố mẹ nàng, dù đó là những cán bộ cao cấp trong đảng. Từ bấy đến giờ mấy chục năm qua, ông gặp bao nhiêu những con người xảo quyệt gian manh đủ loại và cũng đủ mức độ, không sao có sức mà phản kháng nữa. Mọi tế bào thần kinh trong ông đã bị tê liệt, hay tính ông đã đằm đi rồi. Hứng chịu quá nhiều sấm sét cuộc đời, Trần Tử Khang đã chơ lì với những thói đời biển lận xấu xa. Bây giờ nghĩ về Hoàng Anh, ông lại có điều ân hận là mình đã to tiếng mắng nàng. Giá như ta cứ nhẹ nhàng mà ra đi, cứ dịu dàng mà vĩnh biệt, cứ lạnh lùng mà rũ bỏ, cũng có làm sao. Không ngờ sắp nghỉ hưu, Trần Tử Khang lại phải đối mặt với một sự gian trá khủng khiếp khác. Đó là màn kịch tự tử này. Vở kịch được tác giả Ngô Thị Ngân Hà trình diễn và hoàn thiện dần. Sau một thời gian quá dài, Trần Tử Khang mới nhận ra được. Nhưng ở bệnh viện Hồng Phúc, Ngân Hà là người đầu tiên thông cảm với ông trong những ngày chân ướt chân ráo từ quân đội chuyển về. Lại có đến vài năm, nàng gửi con đi học bán trú để có thời gian gần gũi và chăm sóc nhau. Ông vẫn nhớ cái ơn ấy. Về nghề nghiệp, Hà cũng là người có ý chí và quyết tâm vươn lên. Còn mình, ông đã dốc sức giúp nàng từ khi nàng còn lóng ngóng để đạt được kỹ năng mổ xẻ vững vàng. Khang thật sự bối rối. Tâm tư ông giằng xé chưa biết phải xử sự với Ngân Hà thế nào là đúng đắn nhất. Tình nghĩa ấy, dù sao ông thấy cũng nhiều sâu nặng. Nhưng cái bàn tay thô bạo và tàn nhẫn của nàng đã giơ lên, đâu có thương xót gì cái khuôn mặt ông. Đời Trần Tử Khang, thế là đã 2 lần phải chiềng mặt ra cho những người đàn bà. Khang lắc đầu liên tiếp mấy lần rất mạnh. Như thế làm vậy thì ông rũ bỏ được khỏi đầu óc mình những nếp hằn in dấu hành vi nhục mạ ghê gớm ấy. Giống như người ta muốn phủi đi con bọ róm hay thứ gì đó độc hại bỗng dưng bám dính vào mình. Gặp chuyện khó xử lúc còn trẻ hay khi đã nhiều tuổi, Khang thường nghĩ đến ông nội. Thầy lang Trần Tử Khiên đã ứng xử đúng đắn, không hề nhầm lẫn như cháu, ngay cả khi cụ vấp phải những điều oan ức bức bách nhất trong đời, trong thời kỳ giảm tô và cải cách ruộng đất. Càng nghĩ, Khang càng đau xót. Ngay bây giờ, ta vào cái phòng khám số 30 này, chắc chắn gặp mặt bệnh nhân, người đàn bà nàng đã phá thai trong đêm diễn màn kịch tự tử. Ngân Hà vừa phải xử trí lại, người bệnh vẫn còn nằm trong đó, cả người nữ hộ sinh cũng là một nhân chứng hiển nhiên. Ta vào, sự trắng đen sẽ rõ ràng. Không, cứ vào. Không, ta phải vào. Không, nếu mình làm như vậy. Khang đắn đo, rồi đi đến quyết định lờ đi, không dồn ép nàng. Ông Khang vòng xe sang đường và đi chậm lại. Sau khi nháy máy gọi ông, Ngân Hà ra đứng đợi ở bên hè phố. Dáng điệu nàng mệt mỏi nhưng bình thản. Bên cạnh Hà, nữ hộ sinh nhiều tuổi hơn đang cùng nhau trò chuyện thân mật. Chị giơ tay vẫy và cười rất tươi khi xe ông Khang từ từ đỗ lại. Nhìn hai người đàn bà dáng dấp thư nhàn, nhất là nụ cười của chị nữ hộ sinh, đủ biết bệnh nhân đã yên ổn. Thế là may mắn rồi. Cả ba đều đã tai qua nạn khỏi. Chị ta đưa Ngân Hà đến tận cửa xe cũng là để chào ông. Đúng là giọng nói ông đã nghe được qua máy điện thoại của Ngân Hà cách đây hơn 1 giờ đồng hồ. Ông Khang cài số, hạ phanh tay và nhả côn cho xe bon đi. Ông không hỏi gì Ngân Hà về người thai phụ già hay trẻ và nàng xử trí cầm máu cho người bệnh khó dễ như mọi lần. Ông chỉ nói nhỏ nhưng rõ ràng. Bây giờ đã là tối thứ sáu, đêm nay anh cần về Nghĩa Đô để thu xếp. Tuần sau, chắc đủ tiền cho em trả lại Hữu Hào. Ông Khang cố giấu kín những cảm xúc phức tạp, đau khổ, buồn chán và xấu hổ về nàng. Ông nhận thấy rất rõ với Ngân Hà, trái tim mình bây giờ đập đã khô lạnh. Tự nhiên, ông bấm còi vang cả mặt đường, dù phía trước không có một người và xe nào cả. Ngân Hà khó chịu về chuyện phải nằm một mình đêm nay, nên không nhận ra điều gì ở sự vụng về của ông, mà nàng đang phải tập trung tinh thần thể hiện vai diễn của mình cho đạt. Nàng tự tin và vẫn nghĩ Trần Tử Khang gà mờ, một trí thức thông minh tài năng mà lừa quá dễ. Cho đến giờ phút này, lão vẫn tin mình tuyệt đối. Màn kịch hoàn hảo và thật sự là một tuyệt chiêu. Lão này bốn thằng ruột ngựa, có chuyện gì không bằng lòng giữa hai người, xưa nay lão đều phun ra ngay tuốt tuột. Cho đến bây giờ, không thấy lão có phản ứng gì. Vậy là ta đã thành công. Trần Tử Khang thật sự là một lão sẩm. Trần Tử Khang nhiều lúc phải gồng người lên để chịu đựng những điều xấu xa, không đâu không có, không khi nào không có. Dù biết rõ phải thu xếp cho Hà số tiền lớn như thế, mình sẽ lâm vào tình cảnh không hơn gì chó cắn áo rách. Dù đã biết rõ bản chất và nghĩ tới đây sẽ từ bỏ nàng, ông vẫn không muốn Ngân Hà phải chịu hổ thẹn. Ông không muốn nàng mất đi niềm kiêu hãnh về danh vị của một trí thức được đào tạo bài bản chính quy, một bác sĩ cao cấp, thạc sĩ, thầy thuốc ưu tú, phó bí thư đảng bộ, phó giám đốc bệnh viện Hồng Phúc, lại thêm cái đẳng cấp cao, đẳng cấp quý tộc mà vị giáo sư kia đã mớm cho và nàng thì ngộ nhận. Nghe ông Khang nhắc đến việc đưa tiền trả Hữu Hào, Ngân Hà im lặng. Nàng chân chân nhìn về phía trước, mà cứ làm như mình phải khổ tâm nghĩ ngợi, băn khoăn, đắn đo, rằng sẽ ghê gớm lắm. Biết Trần Tử Khang không có tích lũy, không có tiền, nên nàng thấy mình có phần nhẫn tâm, là đã hành hạ và lột trần ông như thế. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, lão vẫn còn làm được, và nếu thiếu thì khó gì không hỏi xin con gái con rể. Chúng nó đều là tiến sĩ và làm việc ở Nhật thì thiếu gì dăm 3.000 đô. Xe chạy đã được gần nửa đường về, Ngân Hà mới nói. Vâng, bệnh nhân không nguy hiểm đâu anh ạ. Tối hôm qua chị ấy không biết mà lại làm liều, nạo để xót rau nhiều quá. Bệnh nhân mất máu khá nhiều, nhưng bây giờ thì cầm rồi, sống rồi. Hà tiếp, khi nào có tiền, em sẽ đi trả lại Hữu Hào. Vợ chồng mình không nên nợ nần ai, bất cứ cái gì, có phải không anh? Anh đi cùng với em nhé. Đồng ý. Ông Khang đáp gọn lỏn. Ngân Hà đang nín thở chờ đợi, nghe ông nói thế. Chống ngực nàng đập thình thịch, nàng không muốn phải lôi Hữu Hào vào màn kịch này. Nhưng rồi nàng cũng thở phào hân hoan khi nghe ông Khang nói tiếp, mà thôi, Hà cứ đi một mình cho tiện. Đã nhiều ngày đêm, bác sĩ Trần Tử Khang mất ăn mất ngủ mà chưa tìm được căn nguyên bệnh lý khiến sức khỏe của mẹ ông sa sút trầm trọng. Ông tham khảo, nhưng không bằng lòng với ý kiến của nhiều đồng nghiệp. Đó là một tình trạng lão suy. Đúng là mẹ ông đã già. Theo cách chiêu tuổi làm ba bậc của người xưa, cụ vượt mốc thượng thọ đã mấy năm rồi. Tuy nhiên, phán ngay một chẩn đoán lão suy, lười nhác và dễ dãi quá, chẳng cần công sức và trí tuệ gì, ai cũng có thể nói như vậy. Khám lâm sàng và thăm dò khác đều không thấy tổn thương hay rối loạn gì trong cơ thể mẹ. Chụp CT scanner và cộng hưởng từ, não bộ, tủy sống và nội tạng đều bình thường, không thấy có tình trạng teo não, dù ít như đại đa số người già ở tuổi của mẹ. Hình thể cấu trúc cũng như chức năng của tim, phổi, gan, thận cũng chưa thấy có những biến đổi theo hướng xấu đi. Chưa thấy những rối loạn bệnh lý, có nghĩa là trải hơn 90 năm. Tất nhiên, tuổi sinh học của mẹ không thể nói là chưa già, nhưng nó còn trẻ nhiều so với tuổi đời của mẹ. Như thế, lẽ ra mẹ còn khỏe mới phải. Vậy mà, mẹ ăn uống kém hẳn đi, đi lại khó khăn, rồi cuối cùng đứng ngồi cũng không vững nữa. Những ngày đầu thấy mẹ ăn ít, ông Khang tưởng mẹ mắc chứng táo bón khó tiêu như đã từng qua loa thế thôi. Ông cho mẹ sử dụng ít thuốc nhuận tràng, vitamin và thuốc bổ. Từ tháng thứ hai, ngày ngày mẹ chỉ quanh quẩn trong phòng, lại đóng kín tất cả cửa sổ và cửa ra vào. Đèn cũng ít khi bật sáng. Khang bận việc ở bệnh viện, thường ngày vắng nhà. Mẹ vẫn biết con trai mình ngày đêm vất vả, không muốn con phải lo lắng, mẹ bảo mình không sao cả. Nhưng ngày có ba bữa ăn, mẹ như không để ý nữa. Nếu không phải mổ, trưa nào ông cũng về qua nhà. Mẹ ăn được ít quá, mẹ ăn thêm một chút nữa đi. Người già ăn chừng ấy thôi, lúc con sắp về, mẹ đã ăn quà no rồi. Mẹ nói vậy là để con trai yên lòng. Với mẹ, ăn uống bây giờ đã là cả một sự nhiêu khê phiền toái. Rồi mẹ nằm nhiều, lúc cần đi lại phải chống gậy mà vẫn rò rẫm. Khi đó ông Khang mới cuống, buộc phải xin nghỉ phép năm. Các bác sĩ đủ các chuyên khoa tập trung khám hội chẩn, xác định bệnh cho mẹ. Riêng các giáo sư bác sĩ tâm thần kinh hội chẩn hai lần không thấy tổn thương. Vậy mà một tuần nay rồi, lúc nào mẹ cũng nằm co gối, thu tay vào giữa bụng và quay mặt vào tường. Tư thế nằm gò lưng tôm và tránh ánh sáng, dấu hiệu của bệnh viêm não, màng não. Nhưng mọi khám xét hết sức đầy đủ và chu đáo, không thấy mẹ có bệnh não hay màng não gì cả. Khang muốn, nhưng mẹ không chịu nằm điều trị nội trú, và cụ không muốn tiếp mọi cuộc thăm hỏi. Mẹ cũng không đồng ý để con trai báo tin về quê cho họ hàng nội ngoại. Cụ muốn mình được yên tĩnh. Mấy lần chịu đến bệnh viện để làm xét nghiệm, siêu âm hội chẩn là mẹ chiều lòng con trai thôi. Khang bàng hoàng khi nhận ra ngay chính ông, chính con trai duy nhất của mình, mẹ cũng không muốn chuyện trò với nữa. Cứ như người giận ngầm con không bằng. Mẹ thay tính đổi nết, hết sức rõ rệt lạ lùng, sau khi ông vắng nhà chỉ một tuần lễ. Mẹ sắp quy tiên ư? Chưa phải, mỗi ngày mẹ vẫn ăn được một vài lưng cháo, cốc sữa. Ông còn truyền bổ sung cho mẹ dung dịch đạm, đường, muối, chất béo và các vitamin. Như có điều gì rùng rằng phân vân lưỡng lự trong tâm tưởng, mẹ đang giấu kín chuyện gì? Ông cố suy trước nghĩ sau, nhưng không hiểu được. Khang tâm niệm, làm thế nào để chẩn đoán xác định bệnh, điều trị hiệu quả cho mẹ? Ông rất buồn, thấy mình bế tắc. Ông biết mẹ khó chịu khi phải dùng nhiều thứ thuốc. Nhưng ngày ngày, để con vui lòng, mẹ vẫn lặng lẽ nằm xuống giường và giang cánh tay ra, mặc cho con tiêm chọc thế nào cũng được. Chưa có những dấu hiệu có thể khiến trái tim mẹ ngừng đập và buồng phổi mẹ tắt thở. Cũng không hề có những triệu chứng cho thấy hệ thần kinh của mẹ đã có tổn thương. Suy đi xét lại nhiều lần, bác sĩ Khang vẫn kết luận như vậy. Rồi sau một đêm ngủ mê mệt đầy mộng mị, ông mơ hồ nhận ra có chuyện gì đó đã làm chấn thương tâm thần kinh của mẹ. Nếu không, mẹ không thể đột nhiên rơi vào trạng thái trầm cảm được. Ngay từ lần khám hội chẩn đầu tiên, rồi những lần sau nữa, các nhà tâm thần học hàng đầu thủ đô đều không tìm thấy mẹ có những triệu chứng của căn bệnh tâm thần phân liệt. Qua một cuộc hội chẩn trực tuyến, hai con ông nhờ các thầy thuốc ở xứ sở mặt trời mọc. Các bác sĩ Nhật Bản thảo luận mất khá thời gian, không ai thấy có tổn thương thực thể trong tất cả các dữ liệu. Có điều gì đó đáng ngờ về một rối loạn thần kinh chức năng. Số đông cho rằng chưa đủ bằng chứng, nhưng dù sao, đó cũng là một gợi ý quý báu. Rối loạn thần kinh chức năng, sau một chấn thương tinh thần, một stress nào đó gây ra những phản ứng mạnh và nặng nề về sinh hóa, nội tiết và tâm thần kinh đã làm mẹ suy sụp toàn thân. Lúc đầu là tình trạng buồn bã, sao nhãng, chán ăn và rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa. Dinh dưỡng kém, dẫn đến sự thiếu hụt, thoái dáng dở dang của các vòng chuyển hóa sinh học trong cơ thể. Và những biến loạn bệnh lý luẩn quẩn ấy ngày một tiến triển. Chồng chết, khi cụ Kháng vừa mới qua tuổi 25, người thiếu phụ trẻ ruộng đồng mưa nắng chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi dạy con trai. Lại cùng dân làng chống đỡ nhiều cuộc vây càn cướp bóc bắn giết của đủ các loại giặc thời thực dân Pháp chiếm đóng. Chưa hết, mẹ còn phải khéo léo cự tuyệt hàng chục người đàn ông, thương yêu thật lòng có, giáp tâm chiếm đoạt làm hại làm nhục cũng có. Trong cải cách ruộng đất, tưởng mẹ đã phải tự treo cổ mình bởi nhiều thế lực bên ngoài, cán bộ đội cốt cán và bần cố áp chế, bắt phải tố điêu và ly khai nhà chồng. Biết bao khó khăn ập xuống trong những năm chống Mỹ, con trai vừa tốt nghiệp đại học đã phải nhập ngũ, Khang lấy vợ rồi vào chiến trường. Thu hoạch ở hợp tác xã nông nghiệp ngày càng sa sút thấp kém, tới mức chỉ còn một lạng thóc tươi cho một ngày công lao động. Ban quản trị cân đối lương thực cho các hộ xã viên chỉ còn một cân rưỡi thóc cho mỗi nhân khẩu ăn trong một tháng. Rồi bác sĩ Hoàng Anh, người con dâu kẻ chợ bỏ chồng bỏ con, đã làm mẹ ruột đau dao cắt. Về quê ở với bà, Lily không hộ khẩu nên không được hợp tác xã cân đối lương thực. Khổ nhất cái đận, mẹ phải nhắm mắt chiều con cháu bán đi cái nơi ăn trốn ở và hương hỏa bao đời. Hai bà cháu ngu ngơ lếch thếch kéo nhau ra thành phố xa lạ với một tâm tư ngổn ngang đầy những day dứt dằn vặt. Mẹ biết con trai mình bằng mọi giá cho việc học hành của đứa con gái độc nhất. Nó có năm, có mười gì cho cam. Thì mẹ cũng đành chịu lỗi với vong linh thầy nó và cao tầng tổ khảo của chi họ Trần Tử. Vậy mà bây giờ, chuyện gì đã làm mẹ rơi vào tình trạng bệnh lý như hiện nay? Kẻ nào đã tác động, đã tấn công, đã ám thị mẹ trong thời gian ông đi dự hội nghị quốc tế về tiết niệu ở Nha Trang? Một thế lực đen tối nào đã hạ gục mẹ? Một stress nào đó đã làm mẹ đi đến trạng thái tự kỷ này? Hai bà cháu về thành phố Hà Nội khi mẹ đã cao tuổi. Cụ không có chuyện gì để gây thù chuốc oán với ai. Điều canh cánh khó chịu duy nhất với mẹ là người đàn bà xấu xa sinh ra đứa cháu nội mình cũng ở thủ đô. Nhưng dân phố xá đông đúc, không gặp mặt nhau thì chẳng can hệ gì. Họ hàng bà con làng xóm quê hương ai cũng kính trọng quý mến mẹ. Mấy tháng nay bận bịu mùa màng, không có ai ra chơi. Ông đau đớn nhìn mẹ nằm thiêm thiếp chìm đắm trên giường, thân thể già nua ngày càng teo tóp đi. Hơi thở cụ cũng chỉ còn thoảng nhẹ. Lòng ông quặn thắt. Mẹ sống một đời trong sạch tận tụy nhưng vất vả. Mẹ đã gặp chuyện gì vậy? Mẹ cứ nói với con đi. Mấy ngày nay rồi mẹ không nói năng gì cả. Con muốn hiểu được rõ ràng mọi chuyện để giải quyết cho thật thỏa đáng, để mẹ vui lòng, để con không phải áy náy. Con người, ai cũng mong được sống trọn đời thanh thản, không có gì để phải ân hận day dứt, nhất là với cha mẹ ông bà. Con đã vô tâm phạm cái lỗi gì đó với mẹ chăng? Có đúng là con không? Mẹ hãy nói cho con biết đi. Nếu con có tội, xin mẹ tha thứ. Mẹ hãy tha thứ mọi điều không phải cho đứa con một đời côi cút là thằng Khang con. Ông Khang ứa nước mắt khi phải nói những lời lẽ ấy với mẹ. Ông không dám nhiều lời. Cụ Kháng chở bình ra ngoài. Cụ vẫn nhớ tay trái cần bất động vì phải đang truyền dịch. Cụ nhìn con trai khá lâu, như thể đã nhiều năm không được gặp. Lúc này, mẹ đang chìm đắm vào cảnh tượng gặp gỡ ông bà, cha mẹ tổ tiên, làng xóm ruộng đồng. Sáng láng nhất vẫn là cái ngày thành thân với cha Khang. Mẹ cảm nhận rõ mình đang chuẩn bị đi xa theo chồng mà con trai vẫn như cái ngày nhỏ dại xưa làm nũng vòi vĩnh. Mẹ nắm lấy tay con khá chặt, lắc lắc cái đầu bạc trắng như cước và từ hai khóe mắt già nua trào ra hai giọt lệ. Tiếng mẹ thoang thoảng. Nào, con có lỗi gì đâu. Tại mẹ mệt thôi mà. Giời đất ơi, con tôi, thằng Khang. Mẹ kêu thầm. Chỉ một mình mẹ vẫn quay mặt vào tường, mẹ không muốn nhìn ra phía ánh sáng. Thằng Khang, nó là tình yêu ngắn ngủi mà cũng là duy nhất của vợ chồng tôi. Nó là đứa cháu đích tôn của ông bà thầy lang Trần Tử Khiên. Sinh thời, các cụ đặt nhiều mong đợi ở cháu. Con tôi lớn lên, không may gặp thời tao loạn, cũng lại không may mắn đắm đò trong chuyện vợ con. Tận bây giờ mẹ biết, nó vẫn còn canh cánh. Cái con Hoàng Anh cháu chờ thay lòng đổi dạ, sau khi bỏ con trai mẹ, chắc chắn đời nó chỉ có ngày một xấu, một hèn và lụn bại đi thôi. Người như thế, chẳng bao giờ tốt lành được đâu. Chỉ họ nhà Trần Tử, bao đời nhân hậu lương thiện, vậy mà phải chịu quá nhiều oan trái, thiệt thòi rủi ro. Đúng là ông rời không có mắt. Cả quãng đời trẻ trai, con tôi phải sống biển biệt nơi rừng thiêng nước độc, lại ngay dưới hòn tên mũi đạn. Cái mong muốn đơn giản là vợ con yên ổn, thế mà giữa đường đứt gánh. Hòa Bình, dục dã mãi, nó cũng không chịu lấy vợ. Có lần mẹ đã bảo, còn tiếc thương cô Hoàng Anh hay oán hận cái gia đình ấy đều là điều không phải. Bởi dù họ có xinh đẹp như tiên giáng trần mà không chung tình, dù bố mẹ nó có là ông to bà lớn đến đâu mà họ không đủ nhân nghĩa lễ trí tín, cũng không ra cái giống người. Không đáng để con phải ôm mãi cái tâm sự đau buồn. Một cái con đàn bà phố xá ấy đen bạc, một cái nhà ấy thất đức. Chứ còn ngàn vạn người con gái khác, gia đình khác, có phải ai cũng tráo trở hèn hạ như thế cả đâu. Nếu để tâm để sức tìm kiếm, con vẫn có cơ gặp được một người tử tế. Bác sĩ Trần Tử Khang rất lo lắng khi biết tin Ngân Hà tự tử. Nhưng khi bình tâm lại, ông thấy vụ tự tử của Ngân Hà có rất nhiều nghi vấn. Với những kiến thức, kinh nghiệm của một bác sĩ giỏi, Khang nhận định Ngân Hà đã dàn dựng việc tự tử. Trần Tử Khang ngậm ngùi cho số phận cay đắng của mình. Ông đã từng ảo tưởng bác sĩ Ngân Hà như một người có giáo dục tốt. Vậy mà, trong khi bác sĩ Khang đang bối rối về chuyện tình cảm của mình với Ngân Hà, thì mẹ ông lại đổ bệnh nặng. Là một bác sĩ giỏi, bác sĩ Khang càng đau đớn khi không giúp gì được mẹ. Trong lúc tuổi cao sức yếu, vì quá lo lắng buồn rầu về cuộc đời của người con trai không được hạnh phúc, cụ Kháng ngày càng trầm cảm. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, các bạn cùng nghe những trang cuối tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Sống trong quân đội, đang yên, đang lành. Tội cho cái lòng con thương mẹ. Chân ướt chân ráo về thành phố, nó vấp ngay vào cái con bác sĩ Ngân Hà này. Cứ như thể là quỷ ám ma xui vậy. Như thể nó đã ăn phải bùa mê thuốc lú. Nó đã không hiểu được người đàn bà luôn luôn kiểm soát mọi việc làm ăn đi lại của mình, luôn luôn to tiếng với mình là rất thiếu đức hạnh, là lăng loàn, là đành hanh đành hói. Người đàn bà không có cái nết, cũng không có cái duyên, lại thiếu hiền thục, thì làm sao có thể mang lại cho nó niềm vui được chứ? Vợ hiền hòa, nhà hướng nam, dân ta ai chẳng biết thế, nhìn mặt mà bắt hình dong. Đành rằng chị ta mặt hoa da phấn đấy, nhưng tìm mãi cũng không thấy mảy may cái tư chất hiền thảo, cái thần thái tử tế, cái dáng dấp hiền thục đoan trang. Con tôi học hành rõ nhiều, đọc sách rõ lắm mà không thấu hiểu những điều đơn sơ lấy vợ kén tông. Tự do hôn nhân thì vẫn phải suy xét. Trai gái tự tìm hiểu lấy người bạn trăm năm cho mình, càng phải ngẫm suy kỹ càng phải để tâm để ý kén chọn. Mẹ thấy lạ quá. Làm sao nó lại ngã vào cái người đàn bà không được một cái vẻ dạng gì? Cái con ấy dám đến như một cách áp đáo tại gia. Chỉ mỗi một mục đích, nhổ vào mặt người đã đẻ ra bạn trai mình. Thật là một người đàn bà quỷ quyệt, người có ăn có học đấy, bác sĩ, mà vẫn là hạng sấp mặt. Là cán bộ khoa học, nhưng lão Khang lại thích văn chương và nghệ thuật tạo hình. Một người như thế, sao không đa tình chứ? Ngân Hà càng nghĩ, càng ngờ, càng thêm khó chịu, càng điên. Ngay bên cạnh mình, lão vẫn được cái với gái làm tiền đấy thôi. con tình nó không bắt gặp, mình làm sao mà biết được? Mà ngay trong phòng trưởng khoa mới dê già cáo cụ chứ. Độc thân mà có cái tài, lại chẳng lắm kẻ theo đuổi thầm yêu trộm nhớ. Vào Nha Trang lâu như thế, không đi với gái, có mà trời sập. Không hiểu ở đâu ra cái lũ bán trâu nuôi miệng quá nhiều thế. Dân nghèo thời buổi này làm gì cũng khó. Chỉ cái nghề ấy là dễ dàng, không cần vốn liếng, lại không bị nhà nước quản lý đánh thuế. Tưởng chỉ có ở thành phố, không ngờ chúng nhàn nhản ở cả những thị trấn nông thôn và miền núi hẻo lánh, mà hầu hết là gái nhà quê. Thấy bảo có cả nhiều cô gái dân tộc ít người đi bán cái vốn tự có nữa. Nha Trang, thành phố của những phong cảnh biển đảo thơ mộng, nắng chóa, cát trắng, gió lộng dư thừa, sơn hào hải vị đắt quý và các trò tiêu khiển hết biết trời đất. Khách du lịch quốc tế và trong nước bốn mùa không khi nào vắng. Ngân Hà bực bội, bứt rứt không yên. Cũng đã nhiều lần nàng nghĩ xấu về bác sĩ Khang khi ông đi vắng. Nàng gọi cho bạn cũ để gặp gỡ giao lưu. Người bình dân ít học còn biết đến công bằng, bình đẳng, ông ăn trả bà ăn nem cơ mà. Hà đã đến nhà ông Khang nhiều lần, đôi khi đã ở lại ăn cơm để công khai mối quan hệ của mình với bác sĩ trưởng khoa. Một cách tuyên bố về quyền sở hữu, một cách khoanh vùng lãnh thổ. Một số loài thú hoang dã còn biết làm như thế nữa là. Cụ Kháng đã cắm nồi cơm, thịt kho vẫn còn trong tủ lạnh. Rau mồng tơi, rau đay, mướp hương đã được ngâm kỹ và rửa sạch. Cụ mua ngay ở cái chợ cóc đầu ngõ. Ngân Hà đến. Cụ Kháng vội bỏ mọi thứ ở trong khu phụ và khép cánh cửa lại cẩn thận. Nếu không, chị ta lại xông xộc vào đó như những lần anh Khang có ở nhà. Chị lại chơi à? Anh Khang đi vắng mất rồi. Hôm nay Ngân Hà chậm miệng, cụ Kháng phải lên tiếng trước và bụng nghĩ lạ về việc vãng lai của khách. Vâng, con biết rồi ạ. Cụ bà nhà ta vẫn khỏe đấy chứ? Vâng ạ, mợ con khỏe. Quý hóa quá, chị cho tôi gửi lời thăm hỏi sức khỏe tới cụ nhà nhé. Vâng. Cảm ơn bà. Im lặng rồi Hà nói tiếp. Con xin lỗi, con bận quá. Lâu lắm rồi không đến thăm bà được. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Mãi với những ý nghĩ hậm hực về ông Khang và tính toán đến câu chuyện sắp nói với bà già, lúc này nàng mới thấy mình thất thố. Đà tạ chị hỏi thăm. Cánh già chúng tôi còn nhúc nhắc đi lại được, còn nhận ra mặt mũi khách khứa thế này là khỏe rồi. Ngân Hà ngồi uống nhạt ấm trà. Khá lâu, nàng không nói gì thêm. Cụ già bẩm bụng, chắc nhà chị này có cái sự không hay. Cụ không biết nói chuyện gì với con người kẻ chợ đến nhà mình đường đột thế này. Mà sao, nó lại đến đúng vào cái ngày anh Khang đi vắng chứ. Nào có ai mời chị ta đâu. Cụ già ra chiều băn khoăn, nhưng vẫn cố nén lòng ngồi im chờ đợi. Bà, chị bảo gì tôi? Con muốn thưa với bà mà ngại. Chị cứ đàng hoàng, ta có cái gì xấu xa không minh bạch đâu mà chị phải rào trước đón sau. Vâng, con muốn nói với bà một chuyện rất buồn, rất đáng xấu hổ, rất khủng khiếp về anh Khang. Nhưng bà phải bình tĩnh và phải hứa với con không nói lại với anh Khang bà nhé. Sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Không, bà có hứa giữ kín, con mới dám nói. Con mình đã có chuyện gì, chuyện xấu gì đã xảy ra với con? Cụ Kháng đâm lo. Khá lâu không thấy Ngân Hà đổi ý, người mẹ đành phải lên tiếng. Được, thì tôi hứa. Bà hứa giữ kín chuyện nhé. Vậy là bà đã hứa rồi đấy, bà hứa danh dự, chắc chắn như đinh đóng cột với con 100% đấy. Ngân Hà nhắc đi nhắc lại. Qua ông Khang và đã nhiều lần gặp gỡ, Ngân Hà biết tính cụ già. Chưa bao giờ cụ Kháng không giữ lời một khi đã hứa. Tôi hứa. Người mẹ nhắc lại. Có chuyện gì to tát của Khang mà chị ta bắt ép mình phải giữ kín chứ? Bà ơi, từ hơn 10 năm nay, chị bảo sao? Cụ Kháng thấy khách ngập ngừng hỏi lại. Còn về anh Khang thật sự đã là vợ chồng ngay từ khi anh ấy về công tác ở bệnh viện Hồng Phúc đấy bà. Tình nghĩa nhiều lắm, còn ăn ở hết lòng hết dạ như bát nước đầy, còn chung thủy. Chị bảo sao? Cụ Kháng nghe mà thầm kêu rời hỏi lại, cứ như là mình nghe không rõ hay đã nghe nhầm. Vậy ư? Không kịp và không biết phản ứng thế nào, cụ muốn hỏi mẹ con tôi đã cưới xin nhà chị bao giờ đâu. Vâng, đúng là như thế. Vậy mà anh ấy đã phản bội con. Ngân Hà ngừng lời, nước mắt lưng tròng. Nàng khóc, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Nàng giỏi điều tiết tuyến lệ của mình, có thể hơn cả những siêu sao màn bạc. Người đàn bà trẻ vừa nói, vừa chăm chú quan sát thái độ của bà già. Cụ hỏi, chị bảo anh Khang phản bội nhà chị, là phản bội làm sao? Tôi đã cưới hỏi chị cho con trai tôi bao giờ? Con bắt được quả tang anh ấy ngủ với gái làm tiền đấy ạ. Ngân Hà tảng lờ những lời đối đáp sắc sảo của cụ Kháng. Bà già nhà quê, sắp súng lỗ, mà cũng ghê gớm đáo để thật. Chết chửa, sao lại có chuyện như thế được nhỉ? Tôi nghe mà không thể tin, tôi không tin. Con bắt được tận tay, dày tận trán mà. Giời đất ơi, người mẹ kêu lên như bị chém. Rành rành giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng con không nói gì. Con cứ coi như không nhìn thấy. Con cứ giả mù, giả điếc, giả câm. Con đòi chia tay. Thế mà rồi, phải quỳ xuống dưới chân con. Anh Khang ấy, đã phải quỳ dưới chân con. Bác sĩ Khang, quỳ xin con tha thứ. Đàn ông, sao lại đổ đốn, khốn khổ, hèn đớn như thế hả bà? Anh Khang ấy. Bà xem sức lực con dồi dào mạnh mẽ thế này, tuần nào chẳng gặp nhau, còn có để anh ấy thèm thuồng đói khát gì đâu. Người mẹ nghe Ngân Hà sỉ nhục con trai, cũng thấy chính mình đã bị sỉ nhục, mà căm giận và uất lên tận cổ. Không chỉ có thế, cụ choáng váng đau đớn và xấu hổ. Một con đàn bà kẻ trợ lăng loàn, dám đến tận nhà nhổ vào mặt mình. Con trai cụ từ nhỏ đã rất đường hoàng tự trọng, công lao sinh thành nuôi dạy mấy mươi năm của mẹ, đức độ và trí tuệ của cả chi họ Trần Tử, hậu duệ của dòng họ nhà Trần đấy chứ. Nó là con trai ông Trần Tử Kháng, là cháu đích tôn của thầy lang Trần Tử Khiên, cao tay hay chữ, trị bệnh nổi tiếng một vùng. Dù cho ông Kháng mất sớm, vẫn được làng xã tỏ lòng kính trọng mỗi khi nhắc tới. Trần Tử Khang là niềm kiêu hãnh của mẹ ngay từ khi nó còn học hành ở quê, và mẹ đã vì nó mà sống. Bác sĩ Trần Tử Khang mà lại hèn lại xấu như chị ta vừa nói sao? Cụ không tin. Nhưng cái con thần nanh đỏ mỏ này mà con trai tôi đã chung đụng những 10 năm rồi ư? Nơi quê mình có khối người con gái chưa chồng duyên dáng nhân hậu, chín chắn, mỏng mày hay hạt và tươi như hoa, chứ đâu như cái hạng mặt sứa gan lim này. Mẹ ưng, mẹ quý họ. Họ ăn ở biết điều và biết kính trọng những người già cả. Họ vất vả cơ cực nhưng thẳng thắn trung hậu. Chính những người gian truân đã từng dãi nắng dầm mưa mới thấu hiểu cái đạo lý làm người, mới biết yêu thương người. Có điều văn hóa họ không cao, nhà nghèo, không có điều kiện học hành. Mẹ đã bảo điều cần nhất ở người vợ là cái duyên cái nết đánh chết cái đẹp. Và không phải vợ cứ phải là bà này bà kia. Mẹ đã nhắc con chọn lấy một người ở quê ngay sau ngày từ chiến trường miền Nam trở về. Còn tôi đã vâng dạ mà rồi lần nữa. Chắc thương con gái, ngại chuyện gì ghẻ con chồng. Ai chẳng biết mấy đời bánh đúc có xương, nhưng cũng có nhiều người đức hạnh nhân đức, khác câu ca cổ đó chứ. Có phải ai cũng cạn tàu ráo máng, xanh vỏ đỏ lòng như cái con Hoàng Anh cả đâu. Nó bỏ là bỏ cả bố lẫn con. Súc vật còn biết chăn dắt con nó, cho đến khi chúng biết tự kiếm lấy mồi, rồi mới chạy theo con đực. Đằng này, nó như là người hẳn hoi, như là con nhà rất chi ra thế. Con trai tôi cứ ở một mình từ trẻ tới tận bây giờ. Tưởng hận về cái con ấy nên nó không muốn lấy ai nữa. Thế mà rồi, phải ai không phải, lại đi phải lòng phải bả, cái loại ma quỷ hiện hình người này ư hở rời. Người mẹ ngồi chết lặng, đau xót vô chừng. Cụ thấy mình đã bị con đàn bà quỷ tha ma bắt này hạ nhục. mà nó có đến nhà cũng là tại cái anh Khang con mình. Người chơi với chó, cho liếm mặt. Người đời xưa nay ai dám hỗn láo với mẹ bao giờ. Nay mẹ già quá rồi, nói mấy câu đã thấy mệt, đã thở ra đằng tai rồi. Ngồi không thôi cũng đã tức ngực khó thở. Sức đâu mà đối khẩu với người đàn bà lừng lững như là một con gấu chó thế này. Mà đôi co, lời qua tính lại thì hay hớm cái nỗi gì. Nghe Ngân Hà nói xong, nghĩ đến con trai và ông cha nhà mình, cụ quay mặt đi và chỉ muốn chui xuống đất. Cái con đàn bà này muốn làm mình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa đây. Rồi ngày thằng Khang trở về, mẹ cũng khó nhìn mặt cả con trai nữa. Con người chọn đời đường hoàng, bị sỉ nhục mà không còn sức chống cự phản kháng, hỏi có nên sống tiếp trên cõi đời này nữa không? Liệu ta còn có thể chiềng cái mặt ra với cả hai vầng nhật nguyệt? Ngô Thị Ngân Hà đến, ông Khang đang thay chai dịch truyền. Ông cũng đã đo lại thân nhiệt, huyết áp, bắt mạch, nghe tim phổi và đong lại để xem nước tiểu mẹ nhiều hay ít. Con chào bà, chào anh. Chào Hà. Ông Khang đáp mà không quay ra phía khách như đang gặp phải điều gì hệ trọng. Ngân Hà đã mở túi xách tay, lấy ra hai xấp tiền. Nàng đưa cho ông Khang từng xấp có băng giấy trắng nhỏ ở giữa, trên đó ghi rõ những con số. Em lĩnh cho anh tiền lương tháng, tiền bồi dưỡng phẫu thuật, còn tiền làm ngoài giờ và tiền trực đêm vẫn không thấy tài vụ đả động gì cả. Còn đây là hộp sâm Triều Tiên nhập khẩu, em mua biếu bà. Hai lọ đạm, tổ công đoàn khoa gửi anh. Cảm ơn, Hà cứ làm người khác khó nghĩ thế. Ông Khang miệng trả lời, tay nhận tiền mà dường như không để ý và cũng vẫn không quay ra phía khách. Ông đang đăm đăm nhìn vào chai dịch, dây chuyền và cái thước mét treo bên cạnh nó. Áp lực tĩnh mạch của mẹ ông cao quá. Ông lo lắng và thất vọng sâu sắc. Vẫn còn nguyên sự bí ẩn của nguyên nhân căn bệnh. Các cơ quan chính bảo đảm sự sống của mẹ mới đây vẫn được xác định còn tốt. Ông đã rất cẩn trọng trong việc điều trị mà thể trạng mẹ không khá lên chút nào. Chiều nay, mặc dù vẫn đang truyền dịch, huyết áp động mạch của mẹ lại hạ thấp dưới mức bình thường. Tiếng tim mẹ đã yếu và nghe xa xăm hơn. Nói cách khác, tim mẹ đã bắt đầu suy. Hậu quả là huyết áp động mạch giảm, huyết áp tĩnh mạch tăng cao và nước tiểu ít đi. Bệnh mẹ rõ ràng là chuyển nặng. Bà ơi, con bác sĩ Ngân Hà đây. Bà khỏe rồi phải không ạ? Con biếu bà hộp sâm quý Triều Tiên. Không thấy cụ Kháng đáp lại lời chào của mình lúc mới đến, Ngân Hà chào lại to giọng hơn. Không chỉ lời chào, cụ Kháng nghe rõ đến cả từng bước chân đi vào của khách. Cụ vẫn đeo máy nghe ở tai, mắt vẫn nhìn rõ từ ngày mổ thay thủy tinh thể. Nhưng cụ không quay nhìn và cũng không trả lời Ngân Hà. Khang hiểu tính mẹ. Cụ không bất nhã với bất cứ ai như thế bao giờ. Từ xưa, mỗi lời chào mời, mỗi câu thăm hỏi, cụ đều coi như là một món nợ người, phải đáp lễ chứ, không trừ ai hết, ngay cả với các cháu nhỏ. Vậy mà với Ngân Hà hôm nay. Dù đang truyền dịch, cụ Kháng vẫn giơ tay kéo áo con trai. Người mẹ, từ vẻ mặt già nua đến giọng nói đều đanh lại. Còn đưa khách ra khỏi đây ngay. Nói rồi, mẹ đặt tay xuống như cũ và vẫn nhìn con mình không chớp. Đến bây giờ thì mẹ không thể nhìn mặt cái con người ấy nữa, nhưng mẹ vẫn giữ lời hứa, dù biết chắc mình sắp về với tổ tiên. Thôi thì số phận con dai, đành phó mặc nó cho rời. Còn dính líu với người đàn bà ấy là khổ nhục đấy con ơi. Cầu mong rời Phật tổ tiên, ông cha, anh Kháng phù hộ con trai mình tai qua nạn khỏi. Có thế tôi mới nhắm mắt mà đi được. Mẹ cố tỏ rõ ý mình trong lúc tàn hơi để con tự hiểu. Con tôi vốn hiếu thảo và thông minh, nhất định con sẽ nhận ra. Mẹ đành chịu tiếng bất nhã, không đúng với phép tắc nhà mình xưa nay. Ông Khang nín thở, kim truyền dịch cho mẹ bằng nhựa nên không chạch ven. đôi mắt người mẹ rực lên, tỏ rõ một tinh thần cương quyết, một yêu cầu phải được con mình nghe lời. Từ thiếu thời, ông đã nghe mẹ nhắc, lời nói như dao chém đá. Vâng, con hiểu rồi, xin mẹ yên lòng. Cổ nghẹn lại, ông Khang tái mặt như người chết lịm. Vậy là chỉ tại Ngân Hà. Ông ra hiệu bảo Ngân Hà ra phòng khách chờ mình và cố hết sức kiềm chế lòng mình để bình tĩnh lại. Ông bơm vào dây chuyền cho mẹ thuốc trợ tim, thuốc lợi tiểu, an thần. Vì đã nghĩ cần phải như thế. Ngân Hà thấy Khang đang đau đớn bởi bệnh trạng bà mẹ chuyển nặng. Nàng thấy ân hận về những gì đã làm quá với bà già này và với anh ta. Nhưng bề ngoài, Hà vẫn tàng lờ, xem như mình không nhận ra điều gì. Khi hai người ngồi đối diện, ông cũng chỉ nói: mấy ngày nay cụ khó tính hơn, hình như mẹ anh không muốn nghe gì và cũng không muốn chuyện trò với ai nữa. Em nhớ rồi, giám đốc nói rằng tiền bồi dưỡng trực, tiền trả nhân viên làm ngoài giờ chưa giải quyết được vì bệnh viện khó khăn với cơ chế hoạt động mới, phải tự quyết về tài chính. Là phó bí thư, phó giám đốc, nhưng em không có trách nhiệm việc đó. Lương anh cao nhất, tuần 2-3 buổi trực, hàng chục năm, lại mổ đêm, làm ngoài giờ nhiều. Giọng Ngân Hà làm ra vẻ không vừa lòng và đầy tiếc nuối. Khang hiểu nàng nói về tiền để tránh chuyện về người ốm. Ông cũng không nói với Hà bệnh của mẹ mình đang tiến triển xấu đi. Nhớ những bước đường lưu lạc của Lam Khương, cũng chưa quên ba cái tát và bi hài kịch tự tử của Ngân Hà. Nhất là chuyện mẹ đột ngột mắc bệnh, lại chứng kiến thái độ giận dữ và khinh bỉ của mẹ khi thấy Ngân Hà đến nhà lúc này. Và vẻ mặt nàng, dù son phấn được chát rất kỹ, vẫn đờ dại đi. Khang chợt hiểu ra tất cả. Khang kinh hoàng, ông có cảm giác bất ngờ bị nàng đẩy xuống vực sâu. Ngay sau khoảnh khắc ghê rợn ấy, ông trấn tĩnh được và thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Ông không mắc chứng ảo giác và hoang tưởng. Đây là con người thật của Ngô Thị Ngân Hà. Ông nhìn sâu vào đôi mắt nàng mà trước kia đã từng thấy nó rất đẹp. Miệng lưỡi Hà là nguyên nhân bệnh tình của mẹ. Ông cố tìm xem trong đáy sâu của hai con mắt kia có hay không một chút của tình thương yêu và sự hối hận. Trần Tử Khang lắc lắc mái đầu bạc trắng và nhìn Hà qua tròng kính viễn đổi bầu. Thoát cái, thân xác người đàn bà thu nhỏ lại, chỉ còn là một hạt bụi. Như ma quỷ trên màn ảnh, nó mất hút phía sau chân trời. Rồi chỉ giây lát, như từ vũ trụ mông lung, hạt bụi bùn vụt trở về. Nó to dần và hiện nguyên hình một người đàn bà lạ hoắc ngay trước mặt ông. Người đàn bà nào đây? Một phụ nữ già sọm, mặt mũi méo mó xấu xí. Người đã mang tình yêu của ông làm chuyện dối lừa. Nàng đã tạo ra một bi hài kịch tự tử, cũng là kẻ đã đến tận nhà ông ám thị sỉ nhục đánh đòn tinh thần người mẹ. Người đàn bà ma quái này từ hành tinh khác tới. Ông vẫn nhận ra đó là người ông đã từng yêu. Lâu lắm rồi, sau những rủi ro, đớn đau, sầu khổ của một kiếp sống xa xôi. Cũng là người ông đã dạy bảo từ ngô nghê thành một thầy thuốc vững vàng. Một bác sĩ nghèo, không sống được bằng lương, phải lăn lộn làm thêm đủ loại công việc tầm thường, đã trở nên giàu có với nghề. Vậy mà cái tâm không thiện bây giờ mới lộ hẳn ra. Trần Tử Khang gắng suy nghĩ công bằng. Ông hiểu, từ sâu thẳm tâm hồn, Hà không muốn mình là thủ phạm của một cái chết, của một tội ác. Hơn nữa, đây lại là sinh mạng mẹ ông. Hà không ngờ câu chuyện nửa phần bặm trợn, nửa phần ích kỷ, thêm cái sự giả trá của mình lại tác động mạnh mẽ và sâu sắc với một bà già nhà quê ít chữ đến thế. Ông Khang vô cùng hận mà không căm thù. Chủ nhà lạnh nhạt ngồi giữa phòng khách, lơ đãng thở ơ như căn phòng của mình tịnh vô, không bóng dáng người. Bệnh trạng của mẹ không hề thuyên giảm. Ông lặng lẽ đứng dậy và trở lại phòng khách. Người đàn bà xa lạ nào đây? Đến có việc gì? Và vì sao vẫn ngồi lì trên ghế? Ngực ông Khang thắt lại. Nhưng lòng người con thương mẹ, với nỗi xót xa khôn xiết cho số phận nghiệt ngã, muôn phần oan trái cay đắng của gia đình mình đã lấn át nó. Bác sĩ Khang không hề thấy thân thể mình có một nơi nào đau đớn. Người đàn bà vẫn ngồi im lặng, hay bà ta có nói gì đó mà ông không nghe. Ngơ ngác mấy mươi tích tắc, ông Khang bỗng thấy nhà cửa, người ngợm, bàn ghế, sách vở ở trước mặt mình xoay tròn. Ông không hốt hoảng bởi thấy toàn trạng mình bình thường. Những gì đang rối loạn xung quanh đều không phải từ ông. Trong cái đám hỗn độn nhốn nháo xoay đảo kia, ông thấy đủ mặt Đặng Vũ Hoàng Anh, Ngô Thị Ngân Hà, Nguyễn Quý Thân, Bùi Cường, Lã Hồng Quân, Phạm Quang Thoảng, Lê Trịnh và có cả cái mặt Đinh Mãn Độ không râu thâm xịt nữa. Thêm rất nhiều cái đầu đen, hoa dâm bạc trắng méo mó lồi lõm, những đôi tai, cái vảnh cái bẹp, những cái mũi sùi đỏ tím đen, phồng tẹt dị thường. Và thấp thoáng những cái mắt ốc nhồi, lươn, hiếng, toét, trột, không quen. Đôi chân gầy guộc của mẹ đã mấp mé dòng sông Styx. Âm phủ ở phía bên kia, những sóng và bờ. Khang đang sải bước theo bà. Dưới sâu thẳm vô cực của cõi u minh bí ẩn kia, bỗng rực lên chứa chan một thứ ánh sáng vàng rực. Một đám đông từ trong thế giới kỳ ảo, u tịch, đang cùng nhau ung dung bước lên. Họ vừa đi, vừa đàm đạo về những vấn đề cổ kim đông tây cao siêu thâm thúy. Người nào cũng lộ rõ vẻ tâm đắc ở trên nét mặt. Trần Tử Khang mất hồn. Mẹ ông đang trôi rất nhanh qua phía bờ bên kia sóng nước của dòng sông ly biệt. Âm phủ như một cái hố đen sau vụ nổ lớn trong vũ trụ với sức hút không gì cưỡng lại. Trong dạt dào, ngưỡng vọng và biết ơn các bậc thầy đáng kính, nỗi xót thương mẹ càng dâng cao, khiến cho Trần Tử Khang, người thầy thuốc không một danh hiệu, càng đau đớn hơn. Ôi, các thầy ơi! Tiếng khóc mẹ sẽ giống lên, chắc làm chấn động đến cả thánh thần và các bậc danh y đạo cao đức trọng đang đi tới kia. Nhưng ông đã kìm nén lại, nó chỉ còn bật ra thành những tiếng kêu thầm. Các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Bối cảnh của tiểu thuyết là những năm đất nước bước sang giai đoạn đổi mới về kinh tế và kéo theo là những biến đổi về những giá trị sống. Không gian và thời gian nghệ thuật của tiểu thuyết qua điểm nhìn của nhân vật chính được kéo lùi đến tận những năm đầu kháng chiến chống Pháp, cải cách ruộng đất. Và đồng thời, không gian cũng được mở rộng đến những vùng rừng núi, những trạm phẫu thuật và bệnh viện dã chiến của chiến trường thời chống Mỹ. Toàn bộ sự kiện lớn lao và khắc nghiệt của đất nước đều được phản ánh theo một cách riêng trong tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa, qua sự chứng kiến hoặc trực tiếp tham gia của bác sĩ Trần Tử Khang. Các bạn đã dõi theo cuộc đời của bác sĩ Khang từ khi còn bé, tới lúc ông bất lực đau đớn tiễn đưa người mẹ già. Đối với nghề y, thì Trần Tử Khang là người thành công, nhưng với những mối quan hệ đồng nghiệp, ông lại là người ngoài rìa. Từ khi còn ở trong quân đội, tới khi làm việc tại Bệnh viện Hồng Phúc, tài năng của Trần Tử Khang không được lãnh đạo coi trọng. Với những nguyên tắc sống có phần khô cứng của mình, Khang không bắt kịp với sự đổi thay nhanh chóng của thời cuộc. Trần Tử Khang không thể hòa hợp với giám đốc bệnh viện Bùi Cường, phó giám đốc Lã Hồng Quân, bác sĩ Ngân Hà. Nói những người đó là xấu cũng chưa hẳn là chính xác. Đơn giản là họ thích nghi nhanh với cơ chế thị trường một cách thuần túy, mà tài năng chức vụ phải đi đôi với quyền lợi. Nếu nói với nghề nghiệp, thì Trần Tử Khang là một người thành công, nhưng nói về nhân duyên, ông là người thất bại. Những người phụ nữ đến với ông từ Hoàng Anh, Ngân Hà, Lam Khương đều mang đến cho ông nỗi đau đớn, nuối tiếc. Mối tình của Khang và Ngân Hà kéo dài đến hơn 10 năm mà vẫn tan vỡ. Sự bất lực của Khang không đơn thuần là bất lực sinh học, mà là bất lực trên bình diện văn hóa, là bất lực của con người cá nhân trước sự tha hóa cường quyền. Ngay cả khi gặp những phụ nữ tốt như Lê Hoài Thu, Trần Lam Khương, thì ông cũng không thể vượt qua những ràng buộc đạo đức để đến với họ được. Tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa, mặc dù lối thể hiện chưa được linh hoạt đôi chỗ còn diễn giải không tập trung, nhưng với một đời sống bề bộn đầy phức tạp trong đó, nó đưa đến cho người đọc nhiều vấn đề đáng để suy nghĩ về giá trị của những người bác sĩ. Không ít người sẽ chê cười bác sĩ trưởng khoa Trần Tử Khang là dại khi không biết sống vì mình. Nhưng có lẽ nhiều người sẽ nhìn nhận và khâm phục ông là người xứng đáng với danh hiệu bác sĩ nhân dân. Cái kết của câu chuyện khiến đa phần người đọc, người nghe thấy tiếc nuối cho số phận của Trần Tử Khang. Ông xứng đáng với một cái kết có hậu bằng cuộc sống hạnh phúc với Trần Lam Hương. Nhưng có lẽ chính cái kết lửng lơ mới khiến chúng ta phải day dứt, phải nhớ về tiểu thuyết Bác sĩ trưởng khoa của nhà văn Vũ Anh. Quý vị và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai, mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Tây Ban Nha Miguel de Cervantes. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.